Chương 2220, bỗng nhiên nổi tiếng một. Nếu là Vô Ưu tiên tử nói giá trị không đủ, như vậy, trước khi cái này tấm chắn tựu là chưa từng lo tiên tử trên người cởi xuống đến đó a, không xứng với thân thể của ngươi giá ngươi còn mang theo. Nếu là nói mặt này tấm chắn có thể cho rằng tiền đặt cược, Vô Ưu tiên tử cái này trong nội tâm hiện tại quả là biệt khuất a. Bởi vì này tiểu tương đương với nàng cầm đồ đạc của mình cùng chính mình đánh bạc, thắng thắng không đến cái gì, thua mà ngay cả mang thất tinh liên châu đều cho thua. Không nghĩ tới Tô Lạc cái này xú nha đầu giảo hoạt như thế. Mặt này tấm chắn vốn chính là Vô Ưu, bị ngươi nhặt được rồi, ngươi nên vật quy nguyên chủ mới được là, sao có thể làm của riêng. Lâm Bán Lý cao mày, dùng học trưởng phái đoàn răn dạy Tô Lạc. Hắn mở một cái tốt khẩu, vì vậy, theo sát lấy những nam nhân kia đều nhao nhao răn dạy Tô Lạc. Không nhặt của rơi ngươi hiểu hay không? Chúng ta Vô Ưu tiên tử đồ vật cũng dám nhặt, không muốn sống nữa a? Muốn chết cứ việc nói thẳng, không muốn như vậy hàm xúc. Tô Lạc đạm mạc mà câu dẫn ra khóe môi, mặt này tấm chắn là Vô Ưu tiên tử đấy sao? Như vậy thỉnh Vô Ưu tiên tử bắt nó triệu hoán đi a. Tô Lạc hoàn toàn một bộ tùy ngươi, nhìn ngươi có bản lãnh hay không triệu hoán đi tùy ý bộ dáng. Vô Ưu tiên tử tức chết, lúc ấy nàng giải trừ huyết khế, đem vô ảnh tấm chắn đưa cho Lam Ảnh Viêm, hiện tại gọi nàng như thế nào triệu hoán. Nhìn xem Vô Ưu tiên tử nín thở, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, cái này tấm chắn Vô Ưu tiên tử không phải đã đưa cho Lam Ảnh Viêm sao? Trước mắt bao người, Vô Ưu tiên tử cũng không thể nào chống chế a. Lam Ảnh Viêm là người của ta, Vô Ưu tiên tử dõng dạc, không, chính trái lại, Lam Ảnh Viêm mệnh là của ta. Tô Lạc dáng tươi cười nhạt nhẽo, sinh tử trên đài quyết sinh tử, cho nên ta lấy tánh mạng của hắn, không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, Vô Ưu tiên tử ngươi nói đúng không? Lời này, nhưng đối với, cũng có thể không đúng, tuy nhiên Vô Ưu tiên tử rất không muốn, nhưng là nàng đồng dạng nói không nên lời hắn không đúng chỗ nào. Đã Lam Ảnh Viêm mệnh đều là của ta, như vậy cùng lý có thể chứng nhận, mặt này vô ảnh tấm chắn tự nhiên là thuộc về của ta rồi, chư vị còn có cái gì dị nghị? Tô Lạc đạm mạc ánh mắt nhìn quét chung quanh, bốn phía một mảnh yên lặng, Vô Ưu tiên tử xuất sư không nhanh thân chết trước, còn chưa bắt đầu đánh bạc, cũng đã thua nửa cục. Có dám đánh cuộc hay không à? Tô Lạc đối với Vô Ưu tiên tử dùng phép khích tướng, nàng thế nhưng mà đối với cái kia thất tinh liên châu tình thế bắt buộc đây này. Vô Ưu tiên tử cười lạnh, ngươi cũng dám, bổn tiên tử vì sao không dám? Đánh bạc, kỳ thật nội tâm của nàng là kìm nén bực bội, bởi vì cho dù thắng, đó cũng là đồ đạc của nàng. Hơn nữa nàng còn biết, Tô Lạc xuất ra mặt này tấm chắn đến, không chỉ là dùng để trêu tức nàng đơn giản như vậy. Tô Lạc vừa rồi câu nói kia thế nhưng mà nói rõ ràng, sinh tử trên đài quyết sinh tử, nàng lấy Lam Ảnh Viêm tánh mạng, không cần muốn giao ra cái gì một cái giá lớn. Nàng những lời này, chỉ sợ là nói cho tất cả mọi người, thậm chí là Bát Trưởng lão nghe. Đem chuyện này rõ ràng nói ra, Bát Trưởng lão cho dù muốn động tay chân, cũng muốn nghĩ kỹ. Vô Ưu tiên tử nhìn xem Tô Lạc ánh mắt lóe ánh sáng lạnh. Nguyên lai tưởng rằng là cái nhỏ yếu con sâu cái kiến, lại ai ngờ đúng là chiết người ong mật, ngược lại làm cho nàng ăn hết Tô Lạc thiệt thòi, thật sự là đáng giận. Vì vậy Vô Ưu tiên tử quyết định, kế tiếp nàng tự hảo hảo mà giáo huấn Tô Lạc cái này xú nha đầu dừng lại. Làm cho nàng nhìn một cái nàng Vô Ưu tiên tử lợi hại. Trước mắt bao người, cũng là không cần chuyên môn tìm chứng nhân, cho nên song phương cứ như vậy ước định tốt rồi. Lúc này, Bát Trưởng lão rốt cục khoan thai đến chậm. Bát Trưởng lão chứng kiến người đã đến đủ, cũng tựu không nói nhảm, trực tiếp tựu nói chứng kiến những. Này bày đặt thành đồ hình hình dáng bia ngắm đi à. Các ngươi muốn làm rất đơn giản, tựu là một số mang cái bia. Chương 2221, bỗng nhiên nổi tiếng hai. Trưởng lão, cái gì gọi là một số mang cái bia à? Kể cả Vô Ưu tiên tử ở bên trong, mọi người tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, nhao nhao khó hỏi. Bát Trưởng lão đáy mắt hiện lên một vòng thần bí khó lường hào quang, hắn chỉ vào những cái kia bia ngắm nói, kỹ càng mà nói, chính là các ngươi lợi dụng vừa rồi trên lớp học học được rất nhanh chất lọc hỏa diễm năng lượng phương pháp, đem năng lượng kéo thành tí ti hình dáng, xuyên thấu những này bia ngắm, nhưng là phải chú ý, tí ti hình dáng hỏa diễm năng lượng thật giống như một cây viết. Các ngươi thông qua cái này chi bút một lần không rời tay đấy, căn cứ ta bày ra đến đồ hình vẽ ra sở hữu tất cả đồ là được, nhưng là trải qua một lần tuyến không thể lặp lại trải qua. Mọi người cái hiểu cái không, nhưng là Tô Lạc lại thoáng cái sẽ hiểu. Ồ, đây không phải tại hiện đại đã từng hỏa cực nhất thời một số họa, vẽ ích chí trò chơi sao? Cái kia trò chơi càng đi về phía sau cửa khẩu càng khó, còn có hai cái tuyến cái gì? Bát Trưởng lão nhàn nhạt mà quét mọi người, đã minh bạch. Mọi người trả lời thanh âm thưa thớt. Tín tâm không quá đủ a. Ngược lại là Vô Ưu tiên tử, giờ khắc này trên mặt nàng tràn đầy dáng tươi cười, tín tâm 10 phần, nàng nhìn về phía Tô Lạc thời điểm, đáy mắt tràn đầy khiêu khích. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không đáng dùng để ý tới. Vô Ưu tiên tử hừ lạnh một tiếng, xuống nhà đầu, đến lúc đó thua quá thảm cũng đừng khóc lên. Vậy hãy để cho chúng ta Vô Ưu tiên tử cho mọi người làm mẫu một chút, nhìn xem Vô Ưu tiên tử có thể thông qua bao nhiêu cái bia ngắm. Từng cái bia ngắm, tự tương đương với một số họa vẽ bên trong đích một cái điểm. Tô Lạc nhìn nhìn bát trường lão bày ra đến đồ. Bát trường lão bày ra đến đồ thật đúng là không đơn giản a. Tại một số họa vẽ chung tương đương với cuối cùng cái kia mới đóng, độ khó sâu sắc có. Tại đây tổng cộng có 72 cái điểm, cũng không biết Vô Ưu tiên tử có thể kiên trì đến bao nhiêu. Vô Ưu tiên tử lên sân khấu rồi, nàng lên sân khấu hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nàng yên lặng mà tính toán kết cục thượng đồ hình tổng số chữ, trầm ngâm nửa hứa về sau, chỉ thấy nàng đâm xuống trung bình tấn, dồn khí đan điền, hai tay vung vẩy ở giữa, một đạo màu vàng sáng hỏa diễm xuất hiện tại nàng tay phải chính giữa. Lần khảo hạch này, nhưng thật ra là khảo thí hai điểm. Một là chất lọc hỏa diễm năng lượng hơn nữa đem chi kéo nhổ hiện lên tí ti hình dáng, điểm thứ hai tựu là thông qua tinh vi tính toán, khống chế cái này đầu tí ti hình dáng hỏa năng lượng xuyên qua từng đạo bia ngắm. Bởi vì bia ngắm bày đặt là hiện lên bất quy tắc đồ hình, muốn công tác liên tục, một số không rơi đi qua, cái kia là bực nào khó. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vô Ưu tiên tử lòng bàn tay cái kia đám hỏa diễm thượng. Hỏa diễm tại năng lượng áp xúc tại, không ngừng mà kéo dài, biến nhỏ, giống như bị kéo dài mì sợi đồng dạng. Bất quá bởi vì bia ngắm khổng thật sự là quá nhỏ, chỉ có nhỏ như lỗ kim lớn như vậy, cho nên Vô Ưu tiên tử còn đang không ngừng mà đem hỏa diễm kéo mảnh, lạp ti. Rất nhanh, hỏa diễm trở thành so sợi tơ còn mảnh khảnh một căn, sau đó bắt đầu từ đầu xuyên việt bia ngắm. Vô Ưu tiên tử trước mặt bia ngắm hiện ra hình người. Có đầu, có cổ, có thân thể, có hai tay, còn có hai chân. Dưới loại tình huống này, nàng muốn từ chỗ nào bắt đầu vào tay? Không chỉ có là Vô Ưu tiên tử, đứng ngoài quan sát người cũng đều đang nhanh chóng mà suy tư về, cả đám đều đối với nhân hình nọ bia ngắm chỉ trỏ, tại trong lòng yên lặng mà tính toán, nhưng nhìn bọn hắn chau mày bộ dạng, tựa hồ cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý. Chương 2222, bỗng nhiên nổi tiếng 3. Vô Ưu tiên tử theo bắp chân bắt đầu xuyên thẳng qua. Tô Lạc lông mày thâm tỏa, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Vô Ưu tiên tử, lại nói cái gì cũng không nói. Vô Ưu tiên tử lợi dụng cái kia kéo nhổ thành tí ti hình dáng hỏa diễm nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, tốc độ rất nhanh, nhanh đến lại để cho người hoa mắt, căn bản thấy không rõ nàng trước sau trình tự. Đã muốn áp xúc năng lượng, vừa muốn tính toán cái bia mắt, cho nên mặc dù là Vô Ưu tiên tử, về sau, trên trán cũng hiển hiện một tầng rậm rạp mồ hôi. 30, 40, 45, Vô Ưu bên người nhan kiêu mấy cái đều thay nàng đếm lấy, cổ vũ lấy. 50, 53, 55. Nhưng là rất hiển nhiên, lúc này Vô Ưu tiên tử cái kia cùng sợi tơ đã đi không nổi nữa, nàng chỉ có một điểm khả dĩ đi, cái kia chính là tới hạn. 56, nhan kiêu kích động mà hô một tiếng, lập tức, toàn trường kinh hô, bởi vì bọn họ vừa rồi cũng đều riêng phần mình suy tư đã qua, muốn đi đến 56 bước đối với bọn hắn mà nói, căn bản là chuyện không thể nào. Dù cho đã biết cách đi, không biết làm sao hỏa năng lượng chất lọc không đủ a. Không hổ là toàn lớp thứ nhất. Vô Ưu tiên tử có thể đi đến 56 cái, đã là phi thường rất giỏi. Ta tính ra dưới, ta cũng chỉ có thể đi hơn 20 cái. Ta khả năng liền hơn 20 cái đều đi không được. Những người này tất cả đều hướng Vô Ưu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại đối với thực lực của mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Vô Ưu tiên tử đắc ý lườm Tô Lạc, trong mắt một vòng khiêu khích cười lạnh. 56 cái bia mắt, cũng sâu sắc ngoài nàng ngoài dự liệu của mình, nguyên bản nàng cảm giác mình có thể đi 50 cái cũng đã rất tốt. Vô Ưu tiên tử bởi vì tự mình trải qua, cho nên khắc sâu mà minh bạch cái này cái bia mắt có nhiều khó chịu, mỗi một lần trải qua lỗ kim giống như lớn nhỏ cái bia trước mắt, nàng đều có một loại sắp thất bại trong gang tấc nghĩ cách, cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Đối mặt Vô Ưu tiên tử đắc ý cùng khiêu khích, Tô Lạc chỉ là tiếu tiếu, lại không nói lời nào. Lúc này, đã liên tiếp có rất nhiều người đi lên thử. 10 cái, 20 mấy người chỗ nào cũng có, kém cỏi nhất chính là 15 cái. Tốt nhất cũng không quá đáng là 45 cái, không ai có thể siêu việt Vô Ưu tiên tử lập nên ghi chép. Cái này mọi người càng là cơ hồ đem Vô Ưu tiên tử nâng lên trời, lấy lòng mà nói không cần tiền tựa như nước chảy hướng Vô Ưu tiên tử dũng mãnh lao tới. Tại vô số ca ngợi thanh âm xuống, Vô Ưu tiên tử cũng có chút lâng lâng mà bắt đầu, nếu như nàng có cái đuôi, đã sớm đắc chí mà vểnh lên đi lên. Vô Ưu tiên tử trải qua Tô Lạc thời điểm, thanh âm trào phúng vị 10 phần, còn đứng ý không đi lên. Cũng đúng. Người đây là muốn lấy tất cả ra chi trưởng, tính toán tốt lộ tuyến trình tự. Tô Lạc ánh mắt như trước nhìn qua trên trận đang tại khảo thí chính là cái người kia, mang trên mặt nhẹ nhàng nụ cười thản nhiên, dáng tươi cười không màng danh lợi, lại đem Vô Ưu Tiên Tử coi là không khí. Vô Ưu Tiên Tử ở đâu chịu được lạnh như vậy rơi. Nàng cười lạnh mà lớn tiếng hơn, nếu như ngươi cho rằng như vậy có thể siêu việt ta, vậy thì 10 phần sai rồi. Nói cho ngươi biết a xú nhà đầu, cho dù ngươi biết sở hữu tất cả lộ tuyến ngươi cũng đi qua, bởi vì những cái kia cái bia mắt không phải ngươi hiện tại thực lực như vậy là có thể thông qua khứ đích. Tô Lạc nhàn nhạt mà nói câu, vậy sao? Ngữ khí của nàng cùng nét mặt của nàng đồng dạng lạnh nhạt, tức giận đến Vô Ưu Tiên Tử thiếu chút nữa giơ chân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải? Vô Ưu Tiên Tử cảm thấy buồn cười cực kỳ, còn muốn của ta thất tinh liên châu. Nằm mơ đi thôi, lúc này, Lý Mạn Mạn cũng đi lên thí nghiệm một chút, nàng miễn cưỡng đã qua 18 cái, đếm ngược thứ hai. Chương 2223, bỗng nhiên nổi tiếng 4. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vô Ưu Tiên Tử đáy mắt sáng tươi cười càng châm chọc. Lý Mạn Mạn kéo kéo Tô Lạc ống tay áo, thấp giọng nói cái kia thật là khó. Bia ngắm mắt mang đều không xuyên qua được, ngươi cẩn thận một chút. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, lúc này, toàn lớp cũng đã khảo nghiệm qua, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc một người. Thành tích khảo sát đã đi ra, đệ nhất danh không hề nghi ngờ tựu là Vô Ưu Tiên Tử, về phần đệ nhị danh, cùng Vô Ưu Tiên Tử chênh lệch cũng không lớn. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Xem ra lần này đệ nhất danh tựu là Vô Ưu Tiên Tử rồi, đệ nhất danh thế nhưng mà hưởng thụ đặc quyền đây này. Còn có cái kia Tô Lạc không có so, gấp cái gì? So cũng không cần so, đây còn phải nói sao? Vô Ưu Tiên Tử thế nhưng mà ta lớp đệ nhất a. Đúng đấy, cái kia Tô Lạc a, tuy nhiên cũng không kém, nhưng sao có thể cùng Vô Ưu Tiên Tử so? Ta dự đoán a, nàng tối đa có thể qua 20 bia ngắm mắt. Ta so ngươi hơi chút coi được nàng, tựu dự đoán nàng tối đa 30 bia ngắm mắt a. Thôi đi pa ơi, 30, làm sao có thể, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Vô Ưu Tiên Tử thành tích không người có thể siêu việt, nàng thủ tịch địa vị, không người có thể dung chuyển. Tại mọi người nhìn không tốt dưới tình huống, Tô Lạc chậm rãi đi qua, yên lặng đứng ở đó ở bên trong. Nàng cũng không có lập tức tựu ra tay, mà là lông mày thâm tỏa, ánh mắt u lãnh mà nhìn chăm chú lên phía trước bia ngắm. Tô Lạc đối với Vẫn Lạc Hồng Liên năng lượng phi thường có lòng tin, cho nên mọi người gặp được đệ nhất chỗ khó. Theo nàng không chút nào không thành vấn đề, nàng hiện tại gặp phải vấn đề là, làm sao có thể tính toán ra từ đầu tới đuôi đem người hình khôi lỗi một số hoạch định tới hạn đích phương pháp xử lý. Tô Lạc tại trong lòng thở dài, đáng tiếc, nàng còn không có dung hợp trí tuệ đầu cốt, nói cách khác có lẽ có thể tính toán đi ra. Tô Lạc đứng ở bia ngắm phía trước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thân thể máy móc giống như cứng ngắc mà đứng vững, nhìn xem như là linh hồn xuất khiếu. Trên thực tế Tô Lạc vẫn thật là linh hồn xuất khiếu. Bởi vì giờ phút này nàng linh hồn đã sớm bay vào không gian, dùng màu đen thông tin giác cho Nam Cung Lưu Vân gẩy đi qua. Nàng chỉ có thể tính toán đến 65 cái bia mắt, như vậy tuy nhiên có thể thắng Vô Ưu Tiên Tử, nhưng là thắng còn chưa đủ thoải mái. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tại trong không gian trò chuyện thời điểm, bên ngoài chàng những người này có thể tất cả đều chằm chằm vào Tô Lạc xem. Nàng như thế nào như một cọc gỗ tựa như đứng vững. Không phải là muốn thấy ngu chưa? Đây chính là có thời gian hạn chế. Hạn chế tại một nén nhang ở trong. Cái này nén hương đều đốt cháy một nửa, Tô Lạc lại vẫn chỉ ngây ngốc mà đứng đấy. Nàng đây là muốn tự động nhận thua bộ dạng. Vô Ưu Tiên Tử xem Tô Lạc bộ dạng như vậy, đắc ý cực kỳ, cái cằm cao cao mang, xem Tô Lạc ánh mắt tràn đầy khinh thường, ha ha, cùng ta đấu. Nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Tại trước mắt bao người, Tô Lạc ngược lại là lạnh nhạt, bên người nàng Lý Mạn Mạn lại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thân thủ giật nhẹ Tô Lạc, lại giật nhẹ Tô Lạc. Lúc này, Bát Trưởng lão sắc mặt đã rất khó xem, đôi mắt tĩnh mịch, sâu giống như đáy biển. Đang ở đó nén hương đốt cháy đến 2/3 thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trò chuyện cuối cùng kết thúc. Nam Cung Lưu Vân không hổ là Nam Cung Lưu Vân, khốn nhiễu Tô Lạc vấn đề, hắn gần kề suy tư một lát tựu tinh chuẩn tính toán ra chính xác lộ tuyến, kinh hãi Tô Lạc liên tục thán phục. Đầu óc của hắn xoay chuyển quả thực so máy tính còn nhanh, khó trách như vậy bụng hắc. Tô Lạc nhỏ giọng nói thầm lấy ra không gian. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chương 2224, bỗng nhiên nổi tiếng 5. Giờ phút này nàng đã là toàn trường tiêu điểm, ánh mắt của mọi người các loại phức tạp, có đồng tình, có châm chọc, càng nhiều nữa tựu là nhìn có chút hả hê. Tô Lạc có chút hăng hái mà từng cái đảo qua những này ánh mắt, sau đó cùng Vô Ưu Tiên Tử cái kia dương dương đắc ý ánh mắt chống lại. Vô Ưu Tiên Tử hướng Tô Lạc làm cái nắm tay ngón tay cái hướng đã hạ thủ thế. Cái kia nén hương chỉ có 1/3 chiều dài rồi. Vô Ưu Tiên Tử cảm thấy Tô Lạc lần này nhất định phải thua. Tô Lạc ngoéo, một cái khóe môi, lại không nói thêm gì, bởi vì không cần tái nhợt ngôn ngữ, nàng hội dùng hành động để chứng minh, Vô Ưu tiên tử biểu hiện đến cỡ nào thích ngu xuẩn. Tô Lạc thu hồi ánh mắt, dừng ở phía trước cái bia mắt. Nàng mở ra thủ trưởng, rất nhanh, một đám hỏa hồng lửa khói nhảy lên tại nàng phải trên bàn tay, cái này đám hỏa diễm giống như có linh tính tựa như, giống như tại Tô Lạc lòng bàn tay đốt mũi chân nhẹ nhàng nhảy múa. Như vậy một cái thức mở đầu, lập tức kinh trụ rất nhiều người. Bọn hắn còn theo chưa thấy qua như vậy có linh tính hỏa diễm. Bát Trường lão xem Tô Lạc ánh mắt, dẫn theo một vòng thật sâu trầm tư. Tô Lạc tập trung tư tưởng suy nghĩ nghiêm mặt, sau đó tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ hướng phía lòng bàn tay trái hỏa diễm kéo một phát kéo. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy, Tô Lạc như vậy kéo một phát kéo, cái kia thốc sinh động hỏa diễm liền giống bị kéo dài anten chảo đồng dạng, kéo một phát tựu kéo dài, hơn nữa là như vậy mảnh. Nhìn xem một màn này, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Đây chính là trên lớp học Bát Trường lão đã nói áp xúc năng lượng A. Tất cả mọi người là dùng toàn bộ linh lực thiên tân vạn khổ mới có thể kéo ra tinh tế một đầu, nhưng là Tô Lạc nàng vậy mà tiện tay kéo một phát tựu cho kéo dài, được hay không được không muốn như vậy không công bình A. Rất nhiều người tại trong lòng hò hét, nhưng là bọn hắn không kịp gieo hò, bởi vì Tô Lạc tay, giờ phút này thật giống như biểu diễn ma thuật đồng dạng, tốc độ thật nhanh, xem bọn hắn hoa mắt, nếu như một tên cũng không để lại thần sẽ bỏ qua đặc sắc một màn. Đi, Tô Lạc phóng xuất ra tay trái cái kia tí ti hỏa diễm. Chuyện của tôi chấm ne, tê vấn đề là, tất cả mọi người, kể cả Vô Ưu tiên tử ở bên trong, các nàng đều muốn khống chế được tí ti hình dáng hỏa diễm đi toàn chui vào những cái kia thật nhỏ cái bia mắt, nhưng là Tô Lạc, nàng hoàn toàn không phải như vậy làm. Nàng hỏa diễm tự cùng chính mình lớn lên đầu óc tựa như, thông minh cực kỳ khủng khiếp. Chỉ thấy Tô Lạc ra lệnh một tiếng, cái kia cùng hỏa diễm tự cùng đã mọc cánh tựa như, cọ một tiếng tự cho phi bắn đi ra. Sau đó, nó thật giống như dao long đồng dạng sẽ cực kỳ nhanh xuyên thẳng qua lấy nguyên một đám thật nhỏ cái bia mắt. Như vậy tiểu nhân cái bia mắt, hơn nữa quan trọng nhất là từng cái bia mắt đều cài đặt cái lồng năng lượng, cần xuyên thấu cái lồng năng lượng, mới xem như xuyên việt một cái bia mắt. Cho nên mọi người, kể cả Vô Ưu tiên tử ở bên trong, mỗi lần tại xuyên thẳng qua cái bia mắt thời điểm đều cẩn thận từng ly từng tí, hao hết tâm lực. Nhưng là Tô Lạc cái này đám hỏa diễm, nó căn cứ là được, không kiêng nể gì cả. Dũng cảm tiến tới, ai dám tranh phong. Chỉ thấy nó tựa như sau lưng trói lại radar đồng dạng đột mà xông về phía trước, hơn nữa nó còn hiểu được quấn ngoặt khom, nhảy lên, bốc lên, các loại kỹ năng. Một màn này quả thực đem tất cả mọi người cho xem há hốc mồm, căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Nằm rãnh a, ngọn lửa này thật sự là thần rồi. Tô Lạc đối với hỏa nguyên tố lĩnh ngộ nguyên lai đã đến loại trình độ này sao? Khó trách nàng tại trên lớp học có thể giải đáp đi ra khó như vậy đề. Nguyên lai là thực tài thực liệu a. Nàng ngọn lửa này tựa hồ rất cường đại a, sẽ không chân tướng Bát Trường lão nói như vậy, là trong truyền thuyết linh hỏa a. Trước khi tất cả mọi người nói Tô Lạc chính là ma hỏa, nhưng là Vô Ưu tiên tử đúng là ma hỏa a, cũng không gặp lợi hại như vậy. Chương 2225, bỗng nhiên nổi tiếng 6. Nguyên lai cho rằng Tô Lạc nhất định phải thua, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà ẩn giấu như vậy một tay tốt át chủ bài, nói không chừng thật đúng là có thể lật bàn. Đừng nói nữa. Các người xem Vô Ưu tiên tử sắc mặt. Lúc này, rất nhiều người không dám rõ rệt dò xét Vô Ưu tiên tử sắc mặt, đều vụng trộm mà dùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn lấy. Vô Ưu tiên tử lại làm sao không biết, chính là bởi vì biết nói, cho nên nàng biết đạo mình bị người nhìn chê cười, lửa giận trong lòng lập tức như lửa diễm giống như trùng thiên. Vô Ưu tiên tử gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nhìn xem Tô Lạc cái kia xinh đẹp cái ót, hận không thể dùng ánh mắt đem nàng đâm 1800 cái động đi ra. Lâm Bán Lý gặp Vô Ưu tiên tử quyền đầu nắm chặt, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, trong lòng căng thẳng, vội vàng an ủi cái kia nén hương nhanh thiêu đốt đã xong. Ngụ ý, Tô Lạc hay là không thắng được, Vô Ưu tiên tử ánh mắt chuyển tới cái kia thiêu đốt chỉ còn lại có 1/4 hương, lại nhìn xem Tô Lạc trong tay cái kia phi tốc quấn chuyển hỏa diễm, lông mày như trước chăm chú nhíu lại. Cái này số nhà đầu ngược lại thật sự là được, bất quá trong chớp mắt, ngọn lửa kia lại đi tới 5 cái bia mắt. Bao nhiêu cái hả? Vô Ưu tiên tử lông mày phong thâm tỏa, 39, nhan kiêu một mực tại đếm lấy, cho nên há miệng tựu đáp. 3, Vô Ưu tiên tử chén trà trong tay bị nàng hung hăng bóp nát. Lúc này mới bao lâu, cứ như vậy một lát sau, Tô Lạc hỏa diễm tựu đi đến 39 vị trí. Hơn nữa Vô Ưu tiên tử còn phát hiện, Tô Lạc hỏa diễm hành tẩu phương hướng cùng nàng vô cùng không giống với, Tô Lạc là từ phải đầu ngón tay bắt đầu. Không được, lại tiếp tục như vậy, không được. Vô Ưu tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói lấy, đồng thời đáy mắt hiện lên một đạo thật sâu kiêng kỵ. Nàng trong lòng có đoán Tô Lạc đặt ở một cái khả dĩ tùy tiện giết chết con sâu cái kiến vị trí, dù cho Lam Ảnh Viêm bị Tô Lạc giết chết, nàng cũng không có đa trọng xem Tô Lạc, nhưng là giờ khắc này, Vô Ưu tiên tử thật sự kiêng kỵ Tô Lạc rồi. Còn trẻ như vậy thiên phú, còn có như vậy át chủ bài. Vô Ưu tiên tử thừa nhận, nếu như tại đồng dạng niên kỷ, nàng căn bản không phải Tô Lạc đối thủ, nàng hiện tại duy nhất ưu thế tựu là so Tô Lạc lớn tuổi sớm tu luyện hơn 10 năm. Lâm Bán Lý lần này thời điểm nhìn xem Tô Lạc, đáy mắt hiện lên một vòng kinh hãi, hắn gật đầu nói, xác thực, lại tiếp tục như vậy, hương còn không có thiêu đốt xong, Tô Lạc hỏa diễm nói không chừng chạy tới cuối cùng điểm rồi. Tô Lạc hỏa diễm đáng sợ, nhưng là nàng tinh chuẩn khả năng tính toán cũng gọi là người rung động. Nàng hỏa diễm chỗ đi chỗ, vậy mà không có một chỗ giò không, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chỉ cần thời gian đủ, Tô Lạc vô cùng có khả năng sẽ đi hết cái này 76 cái bia mắt a. Vô Ưu tiên tử mới đi 56 cái, nhưng là Tô Lạc nếu như đi đến toàn trường. Nếu như thời gian đủ, tại đây điều kiện tiên quyết chính là thời gian. Nhan Kiêu gặp Vô Ưu tiên tử thần sắc khó coi, hắn đáy mắt hiện lên một vòng âm hiểm chi sắc, cười lạnh nói thời gian như thế nào hội đủ. Nói dứt lời, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Theo hắn nói ra khỏi miệng lời nói, Vô Ưu tiên tử có chút nhẹ nhàng thở ra, nàng đã minh bạch Nhan Kiêu ý đồ, hơn nữa nàng cảm thấy Nhan Kiêu làm vô cùng tốt. Lâm Bán Lý mấy cái trong nội tâm đều ảo não, như vậy một cái là Vô Ưu tiên tử làm việc cơ hội, dĩ nhiên cũng làm lại để cho vô thanh vô tức Nhan Kiêu cho cướp đi, thật sự là tiếc nuối. Lúc này, cơ hồ toàn trường ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Tô Lạc cái kia đám bút đi như du long hỏa diễm, cho nên không có người chú ý tới cái kia gốc sắp thiêu đốt hầu như không còn hương. Một hồi cuồng phong, trong giây lát hướng hương khói bắn tới. Không tốt, hương nhanh muốn tiêu diệt, có người kinh hô một tiếng. Chương 2226, bỗng nhiên nổi tiếng 7. Lập tức, ánh mắt mọi người đều hướng cái kia nén hương nhìn lại. Nếu là hương đã diệt, cũng tự ý nghĩa đã đến giờ rồi, trận đấu này Tô Lạc chỉ có thể lưu lại thật sâu tiếc nuối. Đang ở đó Đạo Phong nhận tiếp cận hương khói thời điểm. Một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên đi ra, hung hăng mà hướng Phong Nhận táp tới. Răng rắc một tiếng giòn vang, Phong Nhận bị cắn sụp đổ, mà hỏa diễm thì tại trên không diễu võ dương oai. Mọi người nhìn kỹ cái kia đám hỏa diễm lúc, nguyên một đám con mắt đều muốn đến rơi xuống rồi, ngọn lửa này có thể chẳng phải cùng cái kia đang tại chạy hỏa diễm là giống nhau nguyên tố sao? Tô Lạc tại khống chế hỏa diễm xuyên thẳng qua cái bia mắt thời điểm, nàng lại vẫn có thừa lực đi bảo hộ hương khói. Giờ khắc này, mọi người thấy Tô Lạc ánh mắt đã dẫn theo chấn kinh rồi. Người khác khống chế hỏa diễm xuyên thẳng qua cái bia mắt thời điểm, nguyên một đám mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, chỉ có Tô Lạc, như cũng là như vậy bình tĩnh thong dong. Khí định thần nhàn, trên người đừng nói đổ mồ hôi rồi, nàng mà ngay cả lông mày đều không có nhăn một chút. 50, 52, 54, vô ý thức đấy, đã có người bắt đầu đếm lấy Tô Lạc hỏa diễm xuyên qua bao nhiêu cái bia mắt. Giờ phút này, Vô Ưu tiên tử sắc mặt hắc cơ hồ có thể chảy ra nước rồi, âm âm u, giống như vẻ lo lắng thiên không. Nhanh nhanh, nhanh vượt qua Vô Ưu tiên tử 56 rồi, lại thêm chút sức a. Hết lần này tới lần khác còn có người như vậy không cảm thấy được mà la to. Hết lần này tới lần khác phụ họa những lời này người còn rất nhiều, Vô Ưu tiên tử cho dù muốn báo thù, đó cũng là pháp không trách chúng, tìm không thấy cụ thể là ai. Lúc này, sở hữu tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn cái kia thốc hỏa diễm, cả đám đều kích động theo sát cái gì tựa như, thật giống như khống chế cái này đám hỏa diễm người chính là bọn họ chính mình tựa như, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi rất nghiêm túc cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc đôi mắt dễ thương mang theo nhẹ nhàng cười, khống chế ngọn lửa này như trước phi tốc mà xuyên thẳng qua lấy. 56, vượt qua Vô Ưu tiên tử rồi, đã vượt qua, Vô Ưu tiên tử thua, không biết là ai cuồng hoan một câu, Vô Ưu tiên tử thất bại, điểm này cơ hồ hết thảy mọi người trước đây cũng nghĩ không đến, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, Vô Ưu tiên tử vẫn là bị vô hạn cất cao, nàng là trong lớp vĩnh viễn đệ nhất. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc vậy mà siêu việt nàng. Mau nhìn, Tô Lạc vẫn còn tiếp tục, không biết ai hô một câu, vì vậy chú ý lực lại toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc trên người. 58, 62, 65, nằm rãnh A, Tô Lạc sẽ không thật có thể đủ đem sở hữu tất cả cái bia mắt đều chạy một vòng A. Cái này còn có để cho người sống hay không à? Nhân tính là một loại rất kỳ quái đồ vật. Nếu như Tô Lạc chỉ là siêu việt bọn hắn một chút, như vậy bọn hắn hội ghen ghét, hội không phục. Nhưng là hiện tại Tô Lạc so với bọn hắn nhiều hơn nhiều như vậy, bọn hắn tự biết chỉ có thể nhìn lên về sau, vì vậy cả đám đều bắt đầu sùng bái hâm mộ Tô Lạc. 68, 70, 72, hương nhanh thiêu đốt hầu như không còn rồi, nhanh, nhanh lên a. Có người nhìn thoáng qua hương khói, lập tức tức giận rồi, gấp đến độ cuống họng đều nhanh hơi nước rồi, so chính hắn khảo thí còn sốt ruột. Nhưng là bởi vì cái gọi là hoàng đế không vội thái giám gấp, những người này gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân, mà Tô Lạc Tắc thì như trước khí định thần nhàn, theo tính 10 phần, nàng khống chế hỏa diễm dùng đều đặn nhanh chóng tốc độ chậm gì gì mà hướng mặt trước bay đi. 74, 76, tại cuối cùng hoan hô ở bên trong, cái kia nén hương rốt cuộc thiêu đốt đến cuối cùng, hoàn thành nó lịch sử sứ mạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người quay người, ánh mắt đồng loạt mà nhìn xem Tô Lạc, xem Tô Lạc đều có chút ngượng ngùng. Chương 2227, bỗng nhiên nổi tiếng 8. Khục khục, Tô Lạc nở nụ cười, may mắn không làm nhục mệnh, may mắn thành công. Trước khi nàng như vậy tự tin, nhưng bây giờ nói may mắn thành công. Tất cả mọi người thay Tô Lạc xấu hổ. Giờ khắc này, Tô Lạc quay người đi đến Vô Ưu tiên tử trước mặt, nàng bước chân không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, nhưng là mỗi một bước đạp xuống đi, thật giống như nặng nề mà nện vào Vô Ưu tiên tử trên trái tim. Vô Ưu tiên tử kiết nắm thành quyền, nàng sắc mặt đỏ lên, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, đối với Tô Lạc trợn mắt nhìn. Cùng Vô Ưu tiên tử trái lại, giờ phút này Tô Lạc một thân tố sắc váy dài, toàn thân không hề xứng sức làm đẹp, chỉ có thắt lưng hai cây thật dài tố sắc yêu đái theo gió lắc lư. Nhưng là giờ khắc này nàng, so với toàn thân làm đẹp vật phẩm trang sức vô số Vô Ưu tiên tử còn có khí thế. Vô Ưu tiên tử như vậy hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, giống như một thất hung ác tàn sói, nhưng là tại nàng trợn mắt nhìn soi mói, Tô Lạc nhưng lại ngay cả ánh mắt đều chưa cho nàng một cái, thậm chí nàng thân thủ đẩy, đem đứng tại trước mặt nàng Vô Ưu tiên tử cho đẩy ra. Của ta thất tinh liên châu, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem Lâm Bán Lý. Lâm Bán Lý quay đầu nhìn Vô Ưu tiên tử, nhưng là giờ phút này Vô Ưu tiên tử vẫn còn há hốc mồm, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng hiện tại thật sâu đắm chìm tại nàng bị Tô Lạc đẩy ra sự thật ở bên trong, nhìn thất hồn lạc phách khó có thể tin bộ dạng đã biết rõ, nàng còn chưa đi ra đến. Vô Ưu, Lâm Bán Lý hung ác trừng mắt nhìn Tô Lạc, nhìn xem Vô Ưu tiên tử ánh mắt lại vô cùng ôn nhu sủng nịch. Cái này nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, lập tức đem Vô Ưu tiên tử theo trong rung động kéo đến sự thật. Vô Ưu tiên tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tô Lạc, nàng giơ lên tay. Ngay tại nàng chuẩn bị một cái tát rút hướng Tô Lạc thời điểm, lại phát hiện mình tay đang bị người cầm chặt, mà người kia không phải người khác, đúng là Tô Lạc chính cô ta. Một năm chi kỳ, Vô Ưu tiên tử chẳng lẽ đã quên? Tô Lạc cười tủm tỉm như là giảo hoạt hồ ly, đương nhiên, Vô Ưu tiên tử hiện tại muốn động thủ cũng không phải không được, bất quá Lạc sư huynh tiền đặt cược, sẽ phải hủy bỏ rồi. Vô Ưu tiên tử trước khi thế nhưng mà đáp ứng, trong vòng một năm bất hòa Tô Lạc động tay. Vô Ưu tiên tử tức giận đến cơ hồ cắn lợi, nàng lập thành đổ ước, lại đem chính cô ta cho quấn tiến vào. Vô Ưu tiên tử gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, nghiến răng nghiến lợi, người muốn hủy bỏ tiền đặt cược. Mơ tưởng, nói đi, nàng hung hăng rút về tay. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nàng thành công rồi, Vô Ưu đối với Lạc sư huynh quả nhiên là tình thế bắt buộc a. Tô Lạc đôi mắt hiện lên một vòng ám chìm cùng vẻ trào phúng. Nếu như Vô Ưu tiên tử kiên trì hiện tại tự muốn động thủ, như vậy, Tô Lạc tin tưởng, Vô Ưu tiên tử tỷ số thắng là vượt qua 99%. Luận thực lực chân thật, hiện tại Tô Lạc thật đúng là không phải là đối thủ của Vô Ưu, đáng tiếc, nàng lựa chọn một năm ước hẹn. Một năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều sự tình, kể cả Tô Lạc thực lực. Tô Lạc đôi mắt cầu dẫn ra giảo hoạt cười, ánh mắt yên lặng nhìn qua Lâm Bán Lý, bàn tay phải một mực mở ra lấy. Cho dù là đòi hỏi tiền đặt cược, Tô Lạc khí thế cùng thái độ, hay là lộ ra như vậy khí định thần nhàn. Thất tinh liên châu, Lâm Bán Lý là thật không nỡ cho a. Hắn vì đạt được thất tinh liên châu, thế nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cửu tử nhất sinh mới lấy được, vốn là muốn đưa cho Vô Ưu. Cho nàng, Vô Ưu tiên tử oán hận vứt bỏ một câu, những này đồng nát sắt vụn, ngươi cho rằng ta hiếm có sao? Cũng tự nàng kiến thức hạn hẹp, còn tưởng rằng là thứ tốt. Cho nàng nhanh lên cho nàng, đồng nát sắt vụn, kiến thức hạn hẹp, cho rằng là đồ tốt. Lâm Bán Lý cơ hồ nhanh khóc, cái kia đều là tâm huyết của hắn a, lòng của hắn đều nhanh nát. Chương 2228, Hỏa Diễm Ma Vực 1. Dù cho nếu không bỏ, Lâm Bán Lý hay là không có biện pháp, hắn từ trong lòng ngực đem hộp gấm kia lấy ra, bất đắc dĩ mà đưa cho Tô Lạc, cho. Tô Lạc nhìn ra hắn không có cam lòng lại không thể làm gì cảm xúc, trong nội tâm cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này Vô Ưu tiên tử lại cười lạnh, thất tinh liên châu thì như thế nào? Cường hóa thời điểm nói không chừng một khỏa đã thành công không được, còn không phải không tốt. Cường hóa, Tô Lạc nhăn cau mày, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Stop, liền cường hóa cũng không biết, tự cướp đi thất tinh liên châu. Vô Ưu tiên tử trào phúng mà liếc mắt Tô Lạc, việc này người khác có thể không giúp được ngươi, phải chính ngươi tự mình động tay. Ngụ ý, Tô Lạc chết chắc rồi. Tô Lạc đôi mắt chớp lên, quét mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt định dạng tại tám trên người trưởng lão, vì vậy nàng thái độ khiêm tốn thỉnh giáo bát trưởng lão. Bát trưởng lão thân là người sư, tại đệ tử thỉnh giáo xuống, lại há có thể không đáp. Bất quá bát trưởng lão trả lời rất giản lược, ngưng tụ ra hỏa diễm năng lượng, dụng tâm đầu chi huyết là gián tề, đem chúng khảm nạm đến vũ khí lên, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chính ngươi hảo hảo cảm ngộ a. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời sao? Tô Lạc nghĩ nghĩ, liền xuất ra nàng thừa ảnh kiếm. Vô Ưu tiên tử cười lạnh liên tục, ngươi sẽ không tại chỗ tự muốn khảm nạm a. Rất rõ ràng vừa rồi Tô Lạc còn cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn không có học qua cường hóa bảo thạch, bất quá là nghe bát trường lão làm phép này sao vài câu, nàng tự muốn hiện trường khảm nạm. Đây quả thực quá tự phụ rồi, tại chỗ khảm nạm, ý kiến hay, Tô Lạc khen một câu. Vô Ưu tiên tử vốn là bị tức được cái ót hơi nước, sau đó giận quá thành cười, tốt, vậy hãy để cho tất cả mọi người nhìn một cái này thất tinh liên châu có thể làm cho ngươi trả đạp đến mức nào. Nói không chừng một khỏa đều không thừa, dù sao vốn chính là đánh bạc đến, cho dù một khỏa cũng không dư thừa, vậy cũng không có gì hay đáng tiếc a. Tô Lạc tùy ý tiếp lời, những lời này lại đem Vô Ưu tiên tử ngạnh xanh xanh mà ngăn chặn. Bất quá Vô Ưu tiên tử lập tức cười lạnh, đã quên nói cho ngươi biết một tiếng, một khi thất bại, không chỉ có bảo thạch sẽ biến thành nói nhảm, hơn nữa vũ khí uy lực cũng sẽ biết giảm xuống một thành, nếu như liên tục 7 khỏa thất bại, ha ha ha, vũ khí của ngươi cũng sẽ biến thành phế vật, như vậy ngươi còn dám thử sao? Vô Ưu tiên tử đem Tô Lạc một quân, Tô Lạc sờ lên cằm, nguyên lai còn có như vậy quy tắc sao? Nàng lúc trước ngược lại là thật không ngờ, không dám a, ha ha ha, Vô Ưu tiên tử cười đến càn rỡ, Tô Lạc lông mày ngưng lại. Vô Ưu tiên tử lúc nói lời này không có người phản bác, nói cách khác, nàng cũng không nói lời nào, xác thực là có chuyện như vậy nhi. Tô Lạc muốn, chất lọc hỏa diễm năng lượng nàng không hề áp lực, máu của nàng lại là xích huyết huyền sâm tinh hoa, nghĩ đến thất bại tỷ lệ chắc có lẽ không rất cao. Tại chỗ khảm nạm, có gì không thể, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Sau đó, Tô Lạc đầu ngón tay lướt qua, một khỏa đỏ thấm tiên máu đặc dịch lăn xuống đến ánh huỳnh quang sáng bảo thạch lên. Cùng lúc đó, Tô Lạc tay phải đã ngưng tụ ra hỏa diễm năng lượng. Đầu ngón tay quả cam màu đỏ hỏa diễm cọ một tiếng nhảy lên đến lây dính máu tươi bảo thạch lên, sau đó nó bí mật mang theo lấy bảo thạch bay về phía Tô Lạc thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm thân kiếm giống như một hoàng thanh tuyền, ánh huỳnh quang sáng. Hỏa diễm dây năng lượng lấy viên thứ nhất bảo thạch xíu. Yêu yêu, một thanh âm vang lên, an an ổn ổn mà tiến vào thừa ảnh kiếm thân kiếm, thấu thân mà qua. Bảo thạch an an ổn ổn mà dừng lại tại thừa ảnh kiếm lên, hiện lên một đạo màu đỏ ánh sáng. Thất tinh liên châu, nguyên vốn là có 7 cái nhan sắc, theo thứ tự là xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm đa cam vàng xanh la xanh thấm xanh da trời tím, Tô Lạc vốn là cầm màu đỏ cái kia miếng đi thử nghiệm. Chương 2229, Hỏa Diễm Ma Vực 2. Là thế này phải không? Tô Lạc gặp thừa ảnh kiếm phảng phất bị rửa qua khẽ đảo tựa như, hào quang càng lớn trước kia, vì vậy giơ kiếm tại Vô Ưu tiên tử trước mặt quơ quơ, sau đó tự hỏi. Tô Lạc cũng không phải được tiện nghi khoe mã, nàng thật sự lần thứ nhất khảm nạm, không hiểu nhiều nha. Vô Ưu tiên tử trợn tròn mắt, có như vậy khảm nạm bảo thạch đấy sao? Chẳng lẽ không phải là sinh ra bài xích, sau đó bảo thạch bạo liệt đấy sao? Dưới tình huống bình thường, bảo thạch cường hóa tỷ lệ không phải 10% sao? Vô Ưu tiên tử trong đầu tràn đầy khiếp sợ, thế cho nên nàng xem Tô Lạc ánh mắt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không chỉ có Vô Ưu tiên tử như thế, ở đây rất nhiều người cũng đều khó có thể tin mà trừng mắt Tô Lạc xem. Ngươi gạt người, Nhan Kiêu hướng Tô Lạc lớn tiếng ồn ào, mặt mũi tràn đầy không phục. Ở đâu gạt người à nha? Tô Lạc vẻ mặt mê mang, lần thứ nhất khảm nạm bảo thạch, cường hóa vũ khí, làm sao có thể sẽ thành công? Ngươi căn bản không phải lần thứ nhất khảm nạm bảo thạch rồi. Nhan Kiêu bởi vì kích động, thanh âm bén nhọn mà tựa hồ trực phá vân tiêu. Đúng đúng, nhất định không là lần đầu tiên cường hóa bảo thạch rồi, nói cách khác làm sao có thể một lần liền thành công. Lúc trước lão tử thế nhưng mà đã thất bại vài chục lần. Thứ này cũng chú ý thiên phú, huống chi Tô Lạc hỏa diễm tốt như vậy, nói không chừng người ta tựu là lần đầu tiên a. Trừ phi nàng có thể tiếp tục đem còn lại 6 khỏa toàn bộ cường hóa hoàn tất, nếu không ta là chắc chắn sẽ không tín. Nhan Kiêu cười lạnh, nếu như ta có thể làm được. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem Nhan Kiêu, mà ngay cả lợi hại nhất cường hóa đại sư cũng làm không được liên tục 7 khỏa không mất tay, càng rất nhanh là Tô Lạc như vậy người mới. Nhan Kiêu quyết đoán không tin, vì cho Vô Ưu tiên tử lấy lại danh dự, Nhan Kiêu chỉ vào những cái kia bia ngắm nói, nếu như ngươi có thể đem còn lại 6 cái bảo thạch toàn bộ cường hóa, ta liền đem những cái kia bia ngắm ăn hết. Đây chính là 76 cái bia ngắm a, Nhan Kiêu thật đúng là nói cửa ra vào. Bất quá bởi vì không có người tin tưởng Tô Lạc sẽ thành công, cho nên tất cả mọi người trong lòng nhao nhao mắng Nhan Kiêu giảo hoạt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, những này bia ngắm có thể không thế nào ăn ngon, bất quá đã người nghĩ như vậy ăn, cái kia sẽ thanh toán ngươi đi. Tô Lạc vẻ mặt tràn đầy tự tin, xem mọi người nhao nhao cười ha ha. Lý Mạn Mạn giật nhẹ Tô Lạc ống tay áo, cường hóa bảo thạch rất khó, mà ngay cả Lạc sư huynh cũng không dám nói liên tục thành công 7 lần, ngươi. Cho dù hiếu thắng hóa, vậy cũng phải đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị a. Tô Lạc cười nhạt lấy lắc đầu, nàng không cần chuẩn bị những vật khác, bởi vì máu của nàng hỏa diễm đều là đại lục ở bên trên tối đỉnh cấp được rồi, mà thành công của nàng bí quyết đã ở không sai, lại không cần chuẩn bị những vật khác. Đây đối với người khác mà nói rất khó cường hóa bảo thạch, mà Tô Lạc chính là bởi vì đã có dị hỏa vẫn lạc hồng liên cùng xích huyết huyền sâm huyết dịch, cái kia căn bản chính là vừa học liền biết, một hồi tựu thông, một trận tựu tinh. Viên thứ hai màu cam bảo thạch, không hề lo lắng mà bị Tô Lạc khảm nạm đến thừa ảnh kiếm lên, cường hóa phi thường thành công. Viên thứ ba màu vàng bảo thạch, không hề ngoài ý muốn lại thành công. Viên thứ tư lục sắc bảo thạch, lại thành công rồi, mọi người, bọn hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, con mắt đều thẳng. Cái này mịa rốt cuộc là từ đâu chạy tới yêu nghiệt a? Vừa mới vẫn còn thỉnh giáo bát trưởng lão như thế nào khảm nạm như thế nào cường hóa, nhưng là mịa lúc này mới quá nhiều lâu a, một phút đồng hồ đều không có a. Vậy mà đã liên tục thành công 4 lần a a a a a. Mà ngay cả cường đại nhất khảm nạm đại sư, hắn muốn thành công khảm nạm 4 lần, ít nhất cũng cần một canh giờ, còn muốn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi a. Chương 2230, Hỏa Diễm Ma Vực 3. Nhìn lại hiện tại Tô Lạc, khí định thần nhàn, mặt mang mỉm cười, bình tĩnh như gió, cái kia tiên tư ngọc cốt thoạt nhìn giống như tiên nữ giống như thánh khiết. Trên mặt của nàng ở đâu có một điểm mỏi mệt chi sắc. Nàng chẳng những không có mỏi mệt, cái kia đáy mắt chiếu sáng rạng rỡ con mắt quang, lộ ra là hưng phấn như vậy. Nằm rãnh a, những này đi trên đại lục dậm chân một cái đều có thể địa chấn các cường giả, giờ phút này nội tâm bắt đầu khởi động lấy vô cùng rung động. Kích động đều thiếu chút nữa bạo nói tục rồi. Nhan Kiêu nhìn xem Tô Lạc cái này thủ bút, con mắt đều đăm đăm. Hắn dùng xem quỷ ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Vô Ưu tiên tử đáy mắt kiêng kỵ lại làm sâu sắc thêm vài phần. Mọi người ở đây khiếp sợ chi tế, Tô Lạc đã hoàn thành đệ ngũ khỏa màu xanh bảo thạch, đang tại bận rộn lấy đệ lục khỏa bảo thạch màu lam. Khảm nạm đệ lục khỏa thời điểm, Tô Lạc ý thức được trong mắt mọi người lửa nóng. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới chút gì đó. Nàng thật sự không nên ngay tại lúc này quá mức trương dương, cần phải dùng dấu rốt làm chủ. Cho nên, Tô Lạc trong tay hỏa diễm bỗng nhiên run rẩy. Nguyên bản thiêu đốt sáng ngời hỏa diễm đột nhiên trở nên nhỏ yếu, cuối cùng thời gian dần qua chỉ còn lại có nhân lại tiểu tiểu, sau ngón tay còn mảnh ngọn lửa nhỏ. Oa, đây là năng lượng khô kiệt dấu hiệu a, Tô Lạc rốt cục kiên trì không nổi nữa. Đúng vậy nha, nếu là thật liên tục khảm nạm 7 khỏa, cái kia vẫn không được yêu nghiệt nữa à. Nhan Kiêu nguyên bản rời khỏi một bước chân lập tức tự dừng lại, hắn nghiêng đầu tự chứng kiến Tô Lạc trên mặt vô cùng lo lắng chi sắc, lập tức hắn tự càn rỡ, ha ha ha, hỏa diễm cái này muốn tiêu diệt. Còn dám ba hoa liên tiếp khảm nạm 7 khỏa rồi, cũng không sợ ra châu thổi phá. Vô Ưu tiên tử nguyên bản căng cứng khuôn mặt giờ phút này cũng thư trì hoãn xuống, nàng thật dài thở phào một cái, sau đó liền thay đổi nữ vương bá đạo khí thế, khinh thường mà bắt bẻ liếc xéo Tô Lạc, đáy mắt tràn đầy đều là coi rẻ. Nhưng mà ngay một khắc này, chỉ thấy Tô Lạc hít sâu một hơi, trong miệng hét lớn một tiếng, khởi. Sau đó, nguyên vốn đã tiếp cận dập tắt hỏa diễm, vậy mà lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi bắt đầu biến lớn. Mặc dù không có khôi phục đến trước khi đỉnh phong thời khắc, nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể dập tắt được rồi. Vô Ưu tiên tử cái kia khẩu khí lập tức giấu ở yết hầu rồi, nửa vời, đem chính cô ta nhẫn nhịn cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nội tâm nàng đã sớm đem Tô Lạc tổ tông 18 đời cho nguyền rủa mà 1800 lần. Đối với tại phát sinh trước mắt hết thảy, Tô Lạc mặc dù không có dơ lên con mắt xem, nhưng là trong nội tâm sớm đã biết được mà nhất thanh nhị sở. Nàng đáy mắt, một vòng giảo hoạt mà thực hiện được tiếu ý chợt lóe lên. Tại Tô Lạc dưới sự nỗ lực, đệ lục khỏa bảo thạch khảm nạm hoàn tất. Chỉ còn lại có đệ thất khỏa rồi. Đệ thất khỏa tử sắc bảo thạch, rất rõ ràng so còn lại 6 khỏa cũng phải lớn hơn, trọn vẹn lớn hơn gấp đôi. Tô Lạc cầm lấy bảo thạch, coi rẻ mà quét Nhan Kiêu, những cái kia bia ngắm muốn xảo lấy ăn, hay là trưng lấy ăn, hiện tại ngươi khả dĩ suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Tiếp xúc đến Tô Lạc ánh mắt, Nhan Kiêu chỉ cảm thấy trong lòng mắt lạnh, lại dương mắt nhìn xem cái kia 72 cái bia ngắm. Nhan Kiêu nước mắt thật muốn chảy xuống. Tô Lạc vuốt ve cái kia khỏa tròn đại bảo thạch, trong mắt mang cười, nhưng trong lòng tại rất nhanh suy tư về. Nếu như nàng thật sự đem đệ thất khỏa bảo thạch cũng khảm nạm đi lên, có thể hay không quá làm náo động hả? Có thể hay không lại để cho mọi người hoài nghi nàng thực thượng tàng có dị hỏa? Cho dù mọi người ngay từ đầu không có như vậy hoài nghi, như vậy nếu như Vô Ưu tiên tử muốn hại chết nàng, cố ý ra bên ngoài tuyên truyền. Đến lúc đó mọi người nhớ tới một màn này, chẳng phải là tựu là hữu lực bằng chứng. Chương 2231, Hỏa Diễm Ma Vực 4. Liên tiếp khảm nạm 6 khỏa vẫn còn nói đi qua, nhưng là cuối cùng cái này một khỏa uy lực rất cường đại, so phía trước 6 khỏa cộng lại uy lực còn muốn lớn hơn, nếu như cũng khảm nạm thành công rồi, cái kia chính là hữu lực chứng cớ. Nghĩ vậy, Tô Lạc bắt đầu có chút đâm lao phải theo lao. Bỗng nhiên, Tô Lạc lườm đến Nhan Kiêu thân ảnh, giờ phút này hắn chính gión ra gión rén mà lui về sau. Nhưng là vì mọi người chú ý lực đều tại trên người nàng, sở hữu tất cả không có người chú ý tới Nhan Kiêu đang lẩn trốn chạy. Tô Lạc quả thực đều tại hoài nghi, Nhan Kiêu yêu thầm nàng. Hắn làm sao lại có thể đáng yêu như thế, muốn ngủ tựu cho nàng ngủ gối đầu tiết tấu a. Bởi vì Nhan Kiêu một bên lui lại còn vừa quan sát Tô Lạc thần sắc, cho nên Tô Lạc tựu ra vẻ rất nhẹ nhàng rất tự tin bộ dạng bắt đầu khảm nạm bảo thạch, hỏa diễm thô mà đại, tràn ngập linh tính toát ra. Đem làm Nhan Kiêu chạy vô tung vô ảnh về sau, Tô Lạc xem xét đã biết rõ thời cơ chín muồi. Ngay tại bảo thạch sắp bay đến thừa ảnh kiếm thượng thời điểm, bỗng nhiên, Tô Lạc trên trán liền bắt đầu xuất mồ hôi, hơn nữa nàng trên ót còn bốc lên trận trận khói trắng. Tô Lạc kiệt lực, chịu đựng a, cuối cùng thời khắc rồi, cũng đừng buông tha cho a. Này uy uy, hỏa diễm đừng dập tắt a. Mọi người ở đây tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, hỏa diễm cuối cùng vẫn là thời gian dần qua dập tắt. Tử sắc bảo thạch lại rớt xuống Tô Lạc trong tay. Tô Lạc thở hồng hộc mà khoát tay, không được không được, đạo này uy lực quá cường đại, của ta hỏa diễm năng lượng căn bản áp xúc không được. Xem Tô Lạc bộ dạng như vậy, mọi người không hề hoài nghi mà sẽ tin. Ta hãy nói đi, nàng đệ thất khỏa khẳng định khảm nạm không đi lên. Đúng đấy, trên người nàng cái kia là linh hỏa, dù thế nào lợi hại vậy cũng hay là phàm hỏa, nếu thay đổi là dị hỏa, khẳng định tựu không có vấn đề. Tốt đáng tiếc a, kém cỏi nhất cuối cùng một chút như vậy điểm rồi. Ồ, cái này chàng ván bài Tô Lạc chẳng phải là thua. Tô Lạc gật gật đầu, đúng vậy a, trận này ván bài ta là thực thua. Nhan Kiêu, ta cái này cùng hắn xin lỗi đi, dù sao trước khi Nhan Kiêu rất đắc ý, căn bản sẽ không lại để cho Tô Lạc hạ cái gì tiền đặt cược. Đúng vậy, Nhan Kiêu, mọi người bắt đầu nhao nhao tìm Nhan Kiêu, nhưng là cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện Nhan Kiêu. Không thấy rồi, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều trợn tròn mắt. Như vậy cái lại để cho hắn cuồng hoan thời khắc, hắn đến cùng người nào vậy? Lúc này, có người yếu ớt mà nhắc nhở một tiếng, vừa rồi Tô Lạc khảm nạm đệ thất khỏa bảo thạch thời điểm, mắt thấy lấy muốn hoàn thành, sau đó Nhan Kiêu tựu nhanh chóng chạy không thấy. Mọi người nhớ tới Nhan Kiêu cùng Tô Lạc đổ ước, nhìn xem cái kia 72 cái bia ngắm, nhìn nhìn lại Vô Ưu tiên tử. Lập tức ồn ào cười to, bọn hắn nguyên một đám cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, bụng rút gân, cơ hồ muốn nhéo. Giờ khắc này, Vô Ưu tiên tử sắc mặt cơ hồ nhiễm mực nước, hắc cơ hồ có thể nhỏ ra mặc đến. Tốt mất mặt, quả thực thật mất thể diện. Vô Ưu tiên tử cảm thấy nàng đời này đều không có như vậy mất mặt qua. Nhan Kiêu là người của nàng, Nhan Kiêu sợ tội chạy trốn, đánh đúng là mặt của nàng. Nếu như thua, Nhan Kiêu chạy trốn cái kia còn miễn cưỡng có thể nói đi qua, hiện tại rõ ràng cũng đã thắng, Nhan Kiêu đến như vậy vừa ra. Chẳng những không có thắng vui sướng, ngược lại còn ném quá mất mặt phát. Vô Ưu tiên tử thật muốn một cái tát đem Nhan Kiêu chụp chết. Lúc này Tô Lạc còn ra vẻ mờ mịt khó giải hình dáng. Nhan Kiêu như thế nào không thấy hả? Hắn không thấy ta cái này tìm ai xin lỗi đi à? Thiệt là, phải đi cũng nói một tiếng, nào có đánh bạc một nửa ở giữa đồ chạy trốn nha. Tô Lạc chuyển con mắt nhìn về phía Vô Ưu tiên tử, Vô Ưu tỷ tỷ, Nhan Kiêu không phải thắng sao? Hắn tại sao phải chạy à? Chương 2232, Hỏa Diễm Ma Vực 5. Vô Ưu tiên tử cái trán gân xanh đột đột đột mà bạo khiêu, lỗ mũi đều nhanh muốn hơi nước rồi. Giả bộ, còn giả bộ, tiếp tục giả vờ. Vô Ưu tiên tử tại trong lòng cuồng mắng Tô Lạc, hận không thể đánh nàng dừng lại. Lúc này, Bát Trưởng lão ngược lại là đi ra, thông chi một tiếng, một lúc lâu sau, đệ tam khóa bắt đầu. Đệ tam khóa, rõ ràng thật sự có đệ tam khóa, mọi người thấy xem Vô Ưu tiên tử, lại dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Tô Lạc, đáy mắt tiêu ý không cần nói cũng biết. Vô Ưu tiên tử phía trước hai mảnh khóa liên tiếp tại Tô Lạc trước mặt mất mặt, nơi nào sẽ nuốt được hạ cơn tức này. Như vậy tiết thứ ba khóa, thì có trò hay xem rồi. Mọi người trong nội tâm đều bao hàm lấy các loại chờ mong. Vô Ưu tiên tử nghe được đệ tam khóa về sau, tâm tình lập tức thì tốt rồi, giữa lông mày vẻ mặt hưng phấn, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt càng là nói không nên lời quỷ dị. Lý Mạn Mạn cẩn thận từng ly từng tí mà đối với Tô Lạc nói, đã đến tiết thứ ba, đều là tiến hành thực tế chiến đấu, người phải cẩn thận. Dù sao Vô Ưu Tiên Tử bên kia, chỉ là Vô Ưu Tiên Tử là có thể đem 10 cái Tô Lạc tiêu diệt. Tô Lạc trên mặt thiển cười mỉm, tựa hồ hào không ngại. Nhưng là ai không có không biết, kể cả Tô Lạc chính mình cùng Vô Ưu Tiên Tử ở bên trong, ai cũng không biết lần này đối với Tô Lạc mà nói, nguy hiểm nhất người cũng không phải Vô Ưu Tiên Tử, mà là tiết thứ ba thực tế khóa tại Hỏa Diễm Ma Vực. Ngay tại thiên tài trại huấn luyện phương Bắc ước chừng 5.000 km địa phương. Hỏa diễm dãy núi không ngớt không dứt, nghe nói có 960 vạn km vuông, quang ngọn núi này thì có Tô Lạc kiếp trước chỗ Trung Quốc lãnh thổ lớn như vậy. Bát Trường Lão đứng tại phía trước nhất, hắn đạm mạc ánh mắt quét mắt bốn phía, theo phía nam cửa vào đi vào, đến phương Bắc lối ra đi ra, quy tắc rất đơn giản, nếu không có quy tắc, miễn là còn sống đi ra là được. Hỏa diễm ma vực trong có một cái tù giam, bên trong có một mặt cờ xí. Chỉ có tìm được mặt này cờ xí về sau, các người mới có thể đi ra ngoài, bởi vì này mặt cờ xí là mở ra Bắc Môn cái chìa khóa. Bát Trường Lão quét Vô Ưu, lại bỏ thêm một câu, nhớ kỹ, thiên tài trại huấn luyện bất luận cái gì tự oán cũng có thể tại cuộc chiến sinh tử đấu trên đài giải quyết, bí mật như tự giết lẫn nhau, tắc thì vĩnh viễn trục xuất long bảng. Bát Trường Lão những lời này rõ ràng cho thấy đối với Tô Lạc thiên vị. Tô Lạc ngược lại là có một chút ngây người, nàng lông mày thâm tỏa. Đoán không ra Bát Trường Lão lúc này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Vô Ưu Tiên Tử gặp Bát Trường Lão trịnh trọng nhắc nhở, trong nội tâm âm thầm sinh khí, đôi mắt hung hăng trà sát Tô Lạc. Tô Lạc hướng nàng sáng lạn cười cười, dáng tươi cười sáng lạn như cây hoa anh đào, lộ ra hai hàng trắng noãn răng trắng tinh. Vô Ưu Tiên Tử trong nội tâm giận quá. Bát Trường Lão ánh mắt tại Tô Lạc trên người dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt tĩnh mịch như biển, cao thâm mà chắc. Ngay tại Tô Lạc khó hiểu thời điểm, Bát Trường Lão thân ảnh liền biến mất. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, trong mắt có một loại dự cảm bất hảo, Bát Trường Lão đến cùng muốn làm gì? Không đều Tô Lạc suy nghĩ cẩn thận, Vô Ưu Tiên Tử liền hướng Tô Lạc cười lạnh một tiếng, hỏa diễm ma vực ở bên trong nguy hiểm vô cùng, ngươi nếu không sợ chết tựu cùng vào đi. Sau đó, Vô Ưu Tiên Tử mang theo nàng đám kia tiểu tùy tùng, diễu võ dương oai mà ở phía trước mở đường. Đi thôi, Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn đi theo đội ngũ đằng sau, chậm rãi theo cửa nam tiến vào hỏa diễm ma vực. Hỏa diễm ma vực quả thực chính là một cái hỏa diễm thế giới, khắp nơi đều là mãnh liệt hỏa diễm. Hỏa diễm dòng sông, hỏa diễm nham thạch, thậm chí còn có hỏa diễm hình thành các loại ma thú. Tiến vào hỏa diễm ma vực về sau, bởi vì Bát Trường Lão không tại, cho nên Vô Ưu Tiên Tử hoàn toàn xứng đáng lại trở thành lớp trưởng nhân vật, nàng rất tự nhiên mà tự ra lệnh, Mặc Trạch, người mang 5 người thanh lý hỏa diễm ma thú Tiêu Vân, người mang 5 người tìm tòi tù giam Tiểu Vũ. Chương 2233, chân tướng 1. Vô Ưu hiện tại đâu vào đấy mà ra lệnh, mà bị nàng hạ mệnh lệnh mọi người phi thường nghe lời, không có một tia phản bác ý thức, từng phút đồng hồ tự dẫn người đi. Cuối cùng, lại chỉ còn lại có Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn hai người. Vô Ưu Tiên Tử đôi mắt đều không có nhìn quét Tô Lạc, lưu loát quay người, diễu võ dương oai mà thẳng bước đi. Đương nhiên, phía sau nàng như cũ là mấy cái vây quanh nàng nam nhân, vì nàng mở đường, vì nàng hành động tay chân. Nhìn xem tất cả mọi người sau khi rời đi, Lý Mạn Mạn đều ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Tô Lạc, chúng ta đây. Cứ như vậy bị đã bỏ sót, Tô Lạc cười khẽ, Vô Ưu Tiên Tử cái này là thông qua bỏ qua phương thức đến xa lánh các nàng sao. Cái này thủ đoạn tuy nhiên ngây thơ, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Bởi vì trong này hỏa diễm ma thú quá nhiều, nếu là bị vây quanh ở, nàng cùng Lý Mạn Mạn hai người tựu nguy hiểm. Vì vậy, Tô Lạc đối với Lý Mạn Mạn nhắn nhủ, coi chừng một ít, chỉ cần là bị bao vây lại, tính nguy hiểm tựu không lớn. Lý Mạn Mạn trịnh trọng gật đầu. Trong lúc vô tình nàng lại hướng Tô Lạc nhanh đi vài bước, bởi vì nàng đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy, tới gần Tô Lạc thì có một loại cảm giác an toàn. Tô Lạc cùng Lý Mạn Mạn một bên giải quyết lên hỏa diễm ma thú, một bên theo sau đại bộ đội hành động. Trong lúc, Vô Ưu Tiên Tử xác thực nhiều lần dở trò quỷ, bất quá cũng may nàng tạm thời không có lấy Tô Lạc tánh mạng nghĩ cách, bởi vì nếu như hiện tại Tô Lạc chết rồi, một năm kia ước hẹn đã bị bách giải ước, nàng cũng tựu không có biện pháp có được Lạc sư huynh. Đối với Vô Ưu Tiên Tử nhiều lần như vậy những vật nhỏ kia, Tô Lạc cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì trên người nàng ủng có dị hỏa vẫn lạc hồng liên, cho nên đến nơi này hỏa diễm ma vực về sau, tựu giống với con cá vào nước đồng dạng, hoàn toàn là đã đến nhà mình trên địa bàn đồng dạng. Những, này bình thường hỏa diễm đối với vẫn lạc hồng liên có một loại bản năng kính sợ, cho nên chỉ cần Tô Lạc ra tay, cường đại trở lại hỏa diễm ma thú đều sẽ tự động né tránh, thế cho nên Vô Ưu Tiên Tử hãm hại nhiều lần không có thực hiện được. Nhưng là theo xâm nhập hỏa diễm ma vực, Tô Lạc trong nội tâm vẻ này dự cảm bất hảo lại càng ngày càng sâu, nàng tổng cảm giác trong bóng tối tựa hồ có một loại tĩnh mịch con mắt đang ngó chừng nhất cử nhất động của nàng. Đặc biệt là đêm làm nàng thi triển Vẫn Lạc Hồng Liên thời điểm, cặp mắt kia sẽ trở nên dị thường nóng rực kích động còn có hưng phấn. Tô Lạc lông mày thâm tỏa, ngươi đang lo lắng cái gì? Lý Mạn Mạn khó hiểu mà nhìn qua Tô Lạc, dọc theo con đường này Lý Mạn Mạn đối với Tô Lạc bội phục vậy thì thật là như hoàng hà chi thủy không ngớt không dứt ra, mỗi trong lúc các nàng bước vào trong cạm bẫy lúc, Tô Lạc luôn không nhanh không chậm không nhanh không chậm khí định thần nhàn mà đem bảy dập phá giải mất, cái kia phần bình tĩnh thong dong lại để cho Lý Mạn Mạn đều cho rằng đây là đang qua mọi nhà. Ngươi có hay không phát sinh hiện tại không đúng địa phương? Tô Lạc hạ giọng hỏi. Không có a, nói thí dụ như, bị người chằm chằm vào cảm giác. Tô Lạc tinh tế hỏi. Không có a, Lý Mạn Mạn vẻ mặt mê mang. Được rồi, Tô Lạc đã biết rõ, Lý Mạn Mạn loại này thô thần kinh người cho dù cảm thấy, cũng cho là mình là ảo giác. Lý Mạn Mạn gặp Tô Lạc vẻ mặt lạnh lùng, không khỏi mà thận trọng lên, thực sự. Cái kia có phải hay không là Vô Ưu tiên tử? Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lý Mạn Mạn tự nhiên mà vậy cùng Tô Lạc đứng ở mặt trận thống nhất, đối với Vô Ưu tiên tử đó là ấn tượng đại giảm, thậm chí căm thù đến tận xương tủy. Tô Lạc nhẹ nhàng chậm chạp mà lắc đầu, Vô Ưu tiên tử thực lực xác thực mạnh hơn nàng, nhưng còn không có cường đến như vậy không hợp thói thường tình trạng, cho nên chắc có lẽ không là nàng. Nhưng là ngọn lửa này ma vực ở bên trong, thực lực mạnh nhất đúng là Vô Ưu tiên tử rồi, như vậy ngoại trừ nàng còn có ai? Chương 2234, chân tướng 2. Một cái tên lập tức xuất hiện tại Tô Lạc trong đầu. Là hắn, Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm mà híp nửa, tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng là nàng lại cảm thấy, ở sau lưng chằm chằm vào người của nàng vô cùng có khả năng tựu là Bát Trưởng lão. Chẳng lẽ là bởi vì Lam Ảnh Viêm, cho nên Bát Trưởng lão muốn thay tiểu đệ của hắn tử báo thù. Tô Lạc tại trong lòng nghĩ ngợi, Tô Lạc nhưng lại không biết, nàng xác thực đoán trúng một nửa. Trong bóng tối rình mò người của nàng, xác thực tựu là Bát Trưởng lão, bất quá hắn cũng không phải là bởi vì Lam Ảnh Viêm mà tìm Tô Lạc báo thù. Trên thực tế, Bát Trưởng lão tại hạ một bàn rất lớn quân cờ, thậm chí từ vừa mới bắt đầu thay thế Thất Trưởng lão đi học, chính là hắn bố viên thứ nhất quân cờ. Lúc ấy Lam Ảnh Viêm bị Tô Lạc đốt cháy thành một đống cho tàn, Bát Trưởng lão tự nhiên giận không kềm được, bất quá tâm tư kín đáo hắn cũng không có làm chàng phát tác, mà là đang tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn mới đến hiện trường quan sát. Hiện trường tự nhiên không có cái gì lưu lại, thậm chí Lam Ảnh Viêm một chút cho cốt cũng không có, nhưng là Bát Trưởng lão lại từ đó nhìn ra một điểm mánh khóe. Về sau hắn điều tra Tô Lạc, theo Tô Lạc khảo hạch thiên tài trại huấn luyện bắt đầu, theo cuối cùng núi khảo hạch, đến Hạ Du Sơn, Trung Du Sơn. Sở hữu tất cả tư liệu đều tập hợp trong tay hắn, sau đó hắn liền phát hiện một bí mật. Tô Lạc mỗi lần đều có thể vượt cấp khiêu chiến, mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm, nàng nơi dựa dẫm đúng là nàng hỏa thuộc tính. Linh hỏa, ma hỏa, huyễn hỏa đều là phàm trong lửa cực phẩm, nhưng là Bát Trưởng lão lại biết, mặc dù là linh hỏa cũng làm không được vượt thất tinh chiến đấu thủ thắng. Vì cái gì Bát Trưởng lão hội như vậy tự tin linh hỏa cũng làm không được? Bởi vì trên khối đại lục này, có được linh hỏa người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Bát Trưởng lão chính là một người trong số đó. Đã biết đạo linh hỏa làm không được, như vậy bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng tựu, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng tính dị hỏa Vẫn Lạc Hồng Liên. Bát Trưởng lão từng tại viễn cổ di tích ở bên trong lấy được một bản về dị hỏa Vẫn Lạc Hồng Liên bản đơn lẻ, quyển sách này bị hắn che giấu, trừ hắn ra không có bất kỳ người đã từng gặp, cho nên hắn mới có thể căn cứ Vẫn Lạc Hồng Liên đặc tính, sau đó suy đoán đến Tô Lạc trên người. Cái này người can đảm giả thiết đem Bát Trưởng lão mình cũng cho dọa sợ, nhưng sau đó, trong lòng của hắn kích động cùng hưng phấn, còn có tham lam, tựu như là như giỏi trong xương, bao giờ cũng đều tại gặm phệ lấy nội tâm của hắn. Vì vậy Bát Trưởng lão bố trí xuống cái này cục, đơn giản mà theo Thất Trưởng lão trong tay bắt được lần này giảng bài quyền. Trên lớp học hắn cố ý nói hỏa thuộc tính, thậm chí là dị hỏa, lúc ấy Tô Lạc biểu lộ bình tĩnh thong dong, mà ngay cả Bát Trưởng lão cũng nhìn không ra. Sau đó, mới có đằng sau thực tế khóa, lần này thực tế khóa, bao nhiêu xác nhận Bát Trưởng lão trong lòng suy đoán, sau đó thì có lần này hỏa diễm động quật chi đi. Chỉ có Vẫn Lạc Hồng Liên, đã đến hỏa diễm động quật về sau, mới có thể như cá gặp nước. Mới có thể như là vương giả, trải qua trên đường đi quan sát, hắn là càng xem càng hưng phấn, càng xem càng kích động. Bát Trưởng lão không thể không cảm thán Tô Lạc vận khí tốt. Như vậy tuổi còn nhỏ thì có như thế kỳ ngộ, vậy mà thân ước lượng dị hỏa chí bảo, còn có thể như vậy ít xuất hiện. Tại cơ bản xác định Tô Lạc người mang dị hỏa về sau, Bát Trưởng lão trong lòng tham lam sẽ thấy cũng ngăn không được, cái gì Lam Ảnh Viêm, cái gì tiểu đệ tử, cái kia hoàn toàn đều chưa tính là sự kiện. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là như thế nào từ trên người Tô Lạc mưu đoạt dị hỏa. Mà phương pháp, hắn lấy được cái kia bản bí tịch ở bên trong, lại vẫn thực sự. Nhìn về phía trước cau mày Tô Lạc, ẩn tàng trong bóng đêm bát trường lão quỷ dị đôi mắt có chút lóe lên, vô thanh vô tức mà nở nụ cười. Chương 2235, chân tướng 3. Sau đó, bát trường lão thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì hắn còn có một kiện rất chuyện trọng yếu phải làm. Tô Lạc ý thức được nguy hiểm, lại không nghĩ pháp nguy hiểm đã khoảng cách nàng gần như thế. Chút bất chi bất giác, mọi người hỏa diễm ma vực chung đã ngây người mấy ngày, theo càng ngày càng tiếp cận hỏa diễm động quật hạch tâm, hỏa diễm ma thú cũng càng ngày càng nhiều rồi, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, chiến đấu bắt đầu cũng càng ngày càng vất vả. Bỗng nhiên, không biết ai hô một tiếng, chỗ đó có một chấm đen nhỏ, không phải là chúng ta muốn tìm tù giam a? Bát trường lão thiết hạ nhiệm vụ tựu là tìm được tù giam, bắt được cờ xí về sau, có thể dựa vào tín vật đi trở về. Đi, qua đi xem, Vô Ưu tiên tử đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn hào quang, nàng không thể chờ đợi được mà bão tố khởi tốc độ bay chạy mà đi. Xem xét Vô Ưu tiên tử chạy vội đi qua, mọi người cũng đều không chút do dự bạo tiến lên. 10 km ở bên trong khoảng cách, nhìn như rất xa, nhưng là đối với cái này chút hít cường giả mà nói cũng không quá đáng là từng phút đồng hồ sự tình. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được một tòa nước sơn đen như mực tù giam đứng lặng tại mọi người trước mặt. Quả nhiên là tù giam, phòng cũng không cao, vừa ý lần chỉ có một tầng lầu, hơn nữa hiện lên hình vuông, quy củ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Vô Ưu, chúng ta đi tìm rồi, trong vòng ngàn dặm ở trong cũng chỉ có cái này một cái tù giam, nghĩ đến bát trường lão nói đi ra ngoài tín vật có lẽ đang ở bên trong. Mạc Trạch đối với Vô Ưu tiên tử nói ra, có lẽ là được, Vô Ưu tiên tử xem lấy trong tay địa đồ, lại đối lập một chút giờ phút này vị trí, gật đầu nói. Vô Ưu tiên tử thế nhưng mà biết nói, bên trong ngoại trừ cái kia đi ra ngoài cờ xí bên ngoài, vẫn sẽ có một cái bảo dương, về phần có phải hay không bảo bối, cái kia phải xem vận khí. Các ngươi ở bên ngoài chờ, ta một người đi vào. Vô Ưu tiên tử phân phó xong, giơ lên bước đã nghĩ chạy đi. Lúc này, Lý Mạn Mạn lại bỗng nhiên cố lấy dũng khí, hướng Vô Ưu tiên tử hô, đợi một chút. Vô Ưu tiên tử lạnh lùng đôi mắt bắn về phía nàng. Nhưng là Lý Mạn Mạn lúc này lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến lên một bước, ngươi không thể đi. Một cái đếm ngược tiểu nha đầu cũng là dám đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến hả? Vô Ưu tiên tử trong đôi mắt không vui không che giấu chút nào, dĩ vãng mỗi lần đều là bổn tiên tử đi vào, vì sao lần này ngược lại không thể đi hả? Lý Mạn Mạn siết chặt quyền đầu, nghiêm mặt nói, dựa theo quy định, đi vào tù giam phải là lên lớp khóa nhất học sinh ưu tú, đây là nàng đặc quyền, ngươi không thể chiếm lấy đi cái đặc quyền này. Lời này vừa nói ra, Vô Ưu tiên tử lông mày thật sâu nhăn lại, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lửa cháy núi phun trào giống như tức giận. Không cam lòng Vô Ưu tiên tử người cũng không phải là không có, giờ phút này có Lý Mạn Mạn dẫn đầu, vì vậy đám người kia cũng đi theo hét lên. Lý Mạn Mạn mà nói cũng không phải là không có đạo lý, dựa theo về sau ước định mà thành quy củ, xác thực nên lên lớp khóa nhất học sinh ưu tú đi vào. Hơn nữa cũng có thể là nàng dẫn theo chúng ta đi ra đi. Tuy nhiên Vô Ưu tiên tử thực lực thứ nhất, nhưng là lên lớp khóa ưu tú nhất chính là Tô Lạc, nàng thế nhưng mà đi 72 cái bia mắt. Cho nên lần này tiến tù giam người hẳn là Tô Lạc mới đúng. Rất nhiều người cũng biết, có thể tiến tù giam là ưu đãi, trở ra sẽ có một cái sở bảo dương cơ hội, nếu gặp được cái tiểu hồng tay vận khí bạo dạp trí bảo cũng không phải là không được. Cái này là cho lên lớp khóa ưu tú nhất đệ tử ban thưởng, đây đã là ước định mà thành quy củ. Giờ phút này, tầm mắt mọi người đều tại Vô Ưu tiên tử cùng Tô Lạc trong mắt qua lại đảo quanh. Càng có người hiểu chuyện ồn ào, hy vọng các nàng hai cái véo bắt đầu. Chương 2236, chân tướng 4. Những, này nhìn có chút hả hê ánh mắt không ngừng mà nhắc nhở lấy Vô Ưu tiên tử lên lớp khóa chuyện đã xảy ra, khiến cho cơn giận của nàng giá trị không ngừng mà hướng thượng tăng vọt. So sánh với mà nói, Tô Lạc quả thực bình tĩnh mà quá mức. Vô Ưu tiên tử miễn cưỡng đè nén xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt hướng Tô Lạc lạnh lùng đâm tới. Vô Ưu tiên tử người bên cạnh càng là phất cờ hò reo. Chỉ bằng nàng Tô Lạc, có thể theo chúng ta Vô Ưu so. Lên lớp khóa có thể thắng, hoàn toàn là nàng may mắn. Thực lực của nàng như vậy phế, các ngươi xác định nàng trở ra có thể bắt được cờ xí. Các ngươi xác định Tô Lạc trở ra có thể bình yên vô sự mà đem cờ xí lấy ra, sau đó dẫn theo chúng ta đi ra đây. Nếu như Tô Lạc đã thất bại, chúng ta chẳng phải là bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Các ngươi không lo tánh mạng của mình là một sự việc, ta thế nhưng mà tiếc mệnh vô cùng. Ta tán thành Vô Ưu tiên tử đi vào tù giam. Vì vậy, từng đạo chất vấn, từng tiếng chỉ trích, từng câu hoài nghi, đem Tô Lạc giáng chức trở thành cặn bã. Nguyên bản còn muốn xem kịch vui người nghe đến mấy cái này lời nói, nguyên một đám tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, đây chính là liên quan đến tánh mạng sự tình, không thể đùa bỡn. Tô Lạc thực lực như vậy phế, làm sao có thể dẫn theo bọn hắn đi ra ngoài. Mặc Trạch bọn hắn nói không sai, thời khắc mấu chốt cần phải tín Vô Ưu tiên tử, dù sao thực lực của nàng là ở chàng tất cả mọi người trước mặt mọi người mạnh nhất. Ta ủng hộ Vô Ưu tiên tử, ta cũng ủng hộ Vô Ưu tiên tử, phải ủng hộ Vô Ưu tiên tử, lần này không phải Vô Ưu tiên tử không ai có thể hơn. Rất nhanh, nguyên một đám tất cả đều hướng Vô Ưu tiên tử trận doanh đi đến. Không bao lâu, Vô Ưu tiên tử sau lưng tựu sắp xếp rất nhiều người, mà Tô Lạc bên này cũng chỉ còn lại có nàng cùng Lý Mạn Mạn hai người. Lý Mạn Mạn tức giận đến phổi đều muốn nổ, chỉ của bọn hắn, phẫn nộ mà chỉ vào các ngươi sao có thể như vậy. Rõ ràng lên lớp khóa ưu tú nhất chính là Tô Lạc. Vô Ưu tiên tử khinh người quá đáng. Lý Mạn Mạn dương nanh múa vuốt mà tựu muốn xông qua Lý Luật, nhưng lại bị Tô Lạc một phát bắt được. Không nên vọng động, Tô Lạc thấp giọng khuyên can nàng. Thế nhưng mà, Lý Mạn Mạn khí bất quá, vành mắt xích hồng, cái này quá không công bình. Vận khí của ngươi tốt như vậy, nói không chừng có thể lấy ra bảo bối đến. Vậy thì tuyệt không đối với lại để cho Tô Lạc đi vào, nếu không Tô Lạc bài danh muốn dẫm phải một đám người đi từ từ phủi đất dâng đi lên rồi. Rất nhiều người tại trong lòng nghĩ như vậy lấy, vì vậy càng thêm kiên định nói, Tô Lạc lên lớp khóa có thể cầm thứ nhất, đây chẳng qua là vận khí, chúng ta không có khả năng đem tánh mạng của mình giao phụ tại Tô Lạc vận khí lên. Đúng, chúng ta không thể đem tánh mạng của mình giao phụ tại Tô Lạc vận khí lên. Cho nên, lần này nhất định phải Vô Ưu tiên tử đi vào, cho dù bát trưởng lão trách tội xuống, mọi người chúng ta dốc hết sức đảm đương. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, bát trưởng lão cho dù sinh khí cũng không thể cầm đám người kia làm thế nào chứ. Cho nên bọn hắn mới có thể như vậy không có sợ hãi. Vô Ưu tiên tử nguyên bản lao nhanh lửa giận, tại tất cả mọi người đào ngũ nàng bên kia về sau, lửa giận tựu dần dần tắt, nụ cười trên mặt càng lớn, nàng dưới cao nhìn xuống mà liếc xéo Tô Lạc, kỳ thật ta thực không muốn đi vào. Tô Lạc cười, Vô Ưu tiên tử lại chậm rãi, giả vờ giả vịt mà thở dài lấy, thế nhưng mà mọi người nhiệt tình như vậy, thành khẩn mà mời, thật sự là thịnh tình không thể chối từ a, bất quá lại nói tiếp, tiểu nha đầu, ngươi thực nên kiểm nghiệm hạ chính ngươi. A, Tô Lạc cười tủm tỉm mà đáp lại, một chút cũng không có bởi vì bị người xa lánh mà không cam lòng. Vô Ưu tiên tử ghét nhất Tô Lạc bộ dạng này không nhanh không chậm mây trôi nước chảy bộ dáng, cái này làm cho nàng đắc ý rất không có cảm giác thành tựu. Chương 2237, chân tướng 5. Vô Ưu tiên tử trào phúng mà nhìn xem Tô Lạc, thổ khí như lan, ngươi nên kiểm nghiệm hạ tại sao mình như vậy bị người chán ghét. Tô Lạc cười nhạt như gió, vậy sao? Bất quá phong thủy luân chuyển, nói không chừng rất nhanh tựu chuyển tới người cái kia nữa nha. Nếu như gần đây tự xưng là vạn người mê Vô Ưu tiên tử bị người chán ghét mà vứt bỏ, đó mới là đối với nàng lớn nhất đả kích ha. Ta bị người chán ghét mà vứt bỏ. Ha ha ha, Tô Lạc, người đến cùng đều đợi không đến ngày đó. Chỉ cần là nam nhân, không có không thích ta đấy. Vô Ưu tiên tử vô cùng tự tin. Đối với Vô Ưu tiên tử khẩu suất cuồng ngôn, Tô Lạc cũng không thèm để ý, nàng chỉ là lôi kéo Lý Mạn Mạn thối lui một bước, sau đó đối với Vô Ưu tiên tử làm cái tư thế xin mời. Đây là chủ động né tránh, đem cơ hội lưu cho Vô Ưu tiên tử. Lúc này, rất nhiều người đều đối với Tô Lạc lộ ra xem thường ánh mắt. Trước khi thực tế khóa, rất nhiều người đối với Tô Lạc khiếp sợ, đối với nàng đã có một chút hảo cảm, nhưng nhìn tại nàng đối với Vô Ưu tiên tử như vậy ẩn nhẫn nhu nhược, ánh mắt của bọn hắn đều nhao nhao biến thành khinh bỉ. Nhưng là Tô Lạc nhưng như cú cười nhạt như gió, coi như ngươi thức thời. Vô Ưu tiên tử miệt thị mà quét Tô Lạc, sau đó cười lạnh cao ngạo mà bước vào này trong truyền thuyết tù giam. Tù giam, có thể đi vào chỉ có một người. Tô Lạc nhìn xem tù giam cánh cửa kia, đạo môn, răng rắc một tiếng đóng chặt về sau, khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu ý. Trước khi, nàng rõ ràng mà cảm giác được vẻ này một mực nhìn chằm chằm nàng không phóng ánh mắt biến mất, Tô Lạc lại để cho tiểu tử điêu nhớ kỹ người kia trên thân thể mùi. Vừa rồi Vô Ưu tiên tử mở ra tù giam cửa lúc, trong chốc lát mùi, xác nhận Tô Lạc trong lòng suy đoán. Nhưng là giờ phút này ngoại trừ Tô Lạc bên ngoài, người còn lại đều còn không biết nội tình. Còn có mấy người giả vờ giả vịt an ủi Tô Lạc, không muốn thương tâm, lần sau còn có cơ hội. Đúng vậy a, lần sau khảo hạch nói không chừng Vô Ưu tiên tử tụ khảo thí đến 50 tên phía trước đi, đến lúc đó cơ hội của ngươi rất lớn, dù sao tiềm lực của ngươi tốt như vậy. Chúng ta cũng không phải bị bất đắc dĩ, hy vọng ngươi không nên trách tội chúng ta. Tô Lạc cười cười, không có việc gì, nếu như ta là các ngươi, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đi tù giam chịu chết, Tô Lạc mới không muốn. Đã Vô Ưu tiên tử như vậy vội vã thay nàng đi ngăn cản trận này tai nạn, Tô Lạc cao hứng còn không kịp, làm sao có thể hội chống đẩy. Lúc này, Vô Ưu tiên tử đã thân ở tù giam chính giữa. Đây là một tòa danh xứng với thực tù giam, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Tuy nhiên Vô Ưu tiên tử ánh mắt tốt, tại trong đêm cũng có thể thấy mọi vật, nhưng đã đến tù giam về sau, nàng lại phát hiện nàng tầm nhìn là không. Tiểu kỳ sĩ đều cắm ở đài trên bàn, mà Bảo Dương cũng sẽ ở đài dưới bàn mặt. Đây là Vô Ưu tiên tử cho tới nay kinh nghiệm, Vô Ưu tiên tử lục lọi phía trước, từng bước một đấy, rốt cục lục lọi đã đến đài bên cạnh bàn duyên. Nàng không có đi quản tiểu kỳ sĩ, đệ nhất lựa chọn tựu là khom lưng đi xuống khai mở cái kia bảo dương. Hy vọng lần này vận khí tốt điểm, có thể khai mở cái hoàng kim bảo dương. Vô Ưu tiên tử chắp tay trước ngực, ở trước ngực yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện hoàn tất về sau, nàng liền bắt đầu giải khóa. Vô Ưu tiên tử từ trên đầu nhổ xuống một căn chu châm cài tóc nhắm ngay khóa tâm, thuần thục bắt đầu giải khóa, động tác kia kích động mà bức thiết. Răng rắc khóa rất nhanh liền mở ra, Vô Ưu tiên tử vứt bỏ khóa, hưng phấn mà một tay lấy dương hòm mở ra. Tay của nàng rất nhanh hướng bên trong với vào đi tìm kiếm. Bảo bối, có thể nhất định rất đúng bảo bối a. Vô Ưu tiên tử giờ phút này toàn bộ tâm thần đều đặt ở bảo dương lên, chỗ có hay không chú ý tới một cái thân ảnh màu đen chính hướng phía nàng phía sau lưng mà đến. Chương 2238, chân tướng 6. Ô, bảo bối, Vô Ưu tiên tử nóng nảy, nàng tìm kiếm cả buổi, vậy mà cái gì đó đều không có, đây là có chuyện gì? Ngay một khắc này, bóng đen trong giây lát hướng Vô Ưu tiên tử phía sau lưng đánh tới. Phanh, đáng thương Vô Ưu tiên tử chính xoay người chổng mông lên tìm kiếm, nơi nào sẽ chú ý tới sau lưng nguy hiểm, người nọ một cước đá tới, vừa vặn đá vào Vô Ưu tiên tử trên mông đít. Sau đó, Vô Ưu tiên tử lập tức một cái đầu tựu nện vào trong dương đi rồi. Vô Ưu tiên tử đang muốn tức giận mắng, người nọ lại một cái quyền đầu nện vào Vô Ưu tiên tử cái cằm lên, đem cằm của nàng cho nện rất cả ra, làm cho nàng một điểm thanh âm đều phát không xuất ra mở. Trong bóng tối, nước sơn đen như mực, tầm nhìn là không. Vô Ưu tiên tử căn bản không biết đối phương là ai, nàng muốn gầm lên, lại phát hiện mình cái cằm chật khớp nói cái gì đều nói không nên lời. Vô Ưu tiên tử vô ý thức mà tự đưa tay đi đem cái cằm cho chính trở về, nhưng là còn chưa chờ tay của nàng tiếp xúc đến cái cằm, lại là một hồi thanh thúy răng rắc tiếng vang. Vô Ưu tiên tử tả hữu hai cánh tay, lại bị đánh đích rớt cả ra. Giờ khắc này, Vô Ưu tiên tử thật sự là muốn khóc cũng khóc không được rồi. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực như thế nào hội cường đại như vậy? Vô Ưu tiên tử nhấc chân tựu hướng đối phương nửa người dưới vận mệnh đá tới. Bởi vì cho dù là trong bóng đêm, kinh nghiệm nam nhân khảo nghiệm Vô Ưu tiên tử, trực tiếp đã nghe đến đối phương trên người nam tính khí tức. Đó là một nam nhân, vì vậy, hai người xét đánh cách đưa trước tay rồi. Đáng thương Vô Ưu tiên tử, thực lực của nàng phải kém sắc rất nhiều, nàng bị đối phương đánh chính là mặt mũi bầm dập, không ngừng kêu khổ. Nàng có thể làm đúng là không ngừng mà phát ra hỏa diễm. Nhưng là thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, trong tranh đấu, hỏa diễm rất nhanh liền đem đài trên bàn cờ xí cho nấu gặp. Ánh sáng chiếu đáp ứng, hết thảy rõ ràng như ban ngày. Đang nhìn đến Vô Ưu tiên tử cái kia khuôn mặt lúc, người áo đen kia lập tức giật mình, đáy mắt hiện lên một tia ảo não chi sắc. Vô Ưu tiên tử cũng nhìn thấy người áo đen kia, nhưng là lại để cho hắc y nhân trên mặt che cái khăn đen, trên đầu đeo hắc mạo, chỉ là cặp mắt kia làm cho nàng có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, lại như thế nào đều nghĩ không ra là ai. Thừa dịp đối phương ngơ ngẩn chi tế, Vô Ưu tiên tử vội vàng đem chính mình cái cằm cho đẩy lên đi, tức giận mà gào thét, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc y nhân chằm chằm vào Vô Ưu tiên tử, trong mắt kinh nghi bất định, thêm nữa. Nhưng lại tức giận, nói, Bảo Dương ở bên trong bảo bối có phải hay không ngươi trộm đi? Vô Ưu tiên tử tức giận mà gào thét, hắc y nhân hung hăng chừng Vô Ưu tiên tử, xoay người rời đi. Theo bóng lưng cũng có thể thấy được hắn hiện tại cảm xúc rất không xong. Nhưng là Vô Ưu tiên tử lại tức giận bất quá, một phát bắt được tay của đối phương cánh tay, xà tinh bệnh a, nói đánh là đánh, nói đi là đi. Mau đem bảo bối giao ra đây, hắc y nhân tức giận cực kỳ, hắn trở lại, hung hăng mà chừng mắt Vô Ưu tiên tử, bên cạnh thân quyền đầu nắm chặt. Vô Ưu tiên tử chính ở chỗ này lại nhảy. Nhưng là hắc y nhân ở đâu có kiên nhẫn nghe nàng cái này. Chỉ thấy hắn cánh tay nâng lên, một cái cổ tay chặt nện vào Vô Ưu tiên tử phía sau lưng. Vô Ưu tiên tử trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn đối phương, thân thể mềm mà ngã xuống. Xui, hắc y nhân hung hăng mà đạp Vô Ưu tiên tử, sau đó đi nhanh ly khai. Vô Ưu tiên tử ở bên trong thật lâu không có đi ra. Tù giam bên ngoài lại đứng rất nhiều người. Bọn hắn giờ phút này đều tại hào hứng bừng bừng mà thảo luận lấy Vô Ưu tiên tử lần này hội mang bảo bối gì đi ra. Cái này còn dùng đoán sao? Khẳng định là đồ tốt a, nói không chừng là bí kíp. Chương 2239, hung hiểm 1. Ta cảm thấy được, nói không chừng là linh hỏa. Nói không chừng là cường hóa bảo thạch, sao thất tinh liên châu mới lợi hại cái chủng loại kia. Mọi người thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng nhất cũng không có thảo luận cái kết quả đi ra. Ngược lại là Tô Lạc, gặp Vô Ưu tiên tử thật lâu không có đi ra, nàng đáy mắt dáng tươi cười nhưng lại càng phát ra ý vị thâm trường. Lý Mạn Mạn hỏi Tô Lạc cười cái gì, Tô Lạc lại cười mà không nói. Rất nhanh, cũng có người ý thức được vấn đề này. Vô Ưu tiên tử đi vào đã lâu rồi a, có chừng 2 canh giờ. Vấn đề này có chút không đúng a, dựa theo dĩ vãng tình huống mà nói, Vô Ưu tiên tử có lẽ đã sớm đi ra a. Có phải hay không là xảy ra vấn đề gì hả? Không thể nào đâu, Vô Ưu tiên tử có thể là trong chúng ta thực lực mạnh nhất một vị, chúng ta đều không có xảy ra việc gì, nàng hội xảy ra chuyện gì? Huống chi tù giam ở bên trong tựu nàng một người, có thể xảy ra chuyện gì? Có phải hay không là bảo bối quá cường đại, thế cho nên Vô Ưu tiên tử tại chỗ tấn chức? Có người ý nghĩ hão huyền, nhưng là ý nghĩ này lại đã nhận được rất nhiều người ủng hộ, mọi người nhao nhao gật đầu xưng, rất có thể chính là như vậy. Tô Lạc khóe miệng có chút nhếch lên, nhìn qua tù giam cánh cửa kia, đạo môn, đôi mắt dễ thương hiện lên một tia hứng thú. Đúng vào lúc này, tù giam cửa mở ra, thời gian dần qua, một cái rõ ràng bóng người đi tới. Đang nhìn đến người trong tích tắc, mọi người toàn bộ ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, sau đó tập thể há hốc mồm. Cái này người quái dị, là ai à? Chỉ thấy nàng mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bời, trên mặt hiện đầy vết máu, trên quần áo càng là tạc bẩn ô vô cùng. Không, Vô Ưu tiên tử cái kia chút ít nam sủng đám bọn họ vốn là khó có thể tin, lại là tập thể khiếp sợ, trong mắt cũng sẽ không vòng vo. Vô Ưu tiên tử đối với đẹp có một loại cực hạn truy cầu, cho dù là buổi tối ngủ cũng sẽ không tháo trang sức, nhưng là hiện tại nơi này trên mặt hắc một khối hồng một khối người, dĩ nhiên cũng làm là nàng sao. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người tự chuyển qua Vô Ưu tiên tử trong tay. Nàng trong tay cầm một can sơn đen đen như mực gậy gộc, trừ lần đó ra không có cái gì. Có người cả gan hỏi thăm, cái kia cờ xí. Những lời này nhắc nhở tất cả mọi người. Vô Ưu tiên tử đi vào tù giam cũng không phải là đùa giỡn, nàng thế nhưng mà thay thế toàn lớp nhân viên đi vào cầm cờ xí, nhưng là hiện tại cờ xí chạy đi đâu hả? Không có cờ xí, mọi người muốn như thế nào ra Bắc Môn? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt ánh mắt tất cả đều tập trung tại Vô Ưu tiên tử trên người. Giờ khắc này, mọi người nóng nảy, Vô Ưu tiên tử, bên trong chuyện gì xảy ra? Ngươi gặp cái gì, cờ xí, chúng ta cờ xí, ngươi không phải tín tâm 10 phần mà đi vào cầm cờ xí đấy sao? Đúng vậy, đừng ẩn giấu, mau đưa cờ xí lấy ra đi. Vô Ưu tiên tử giờ phút này trong nội tâm cái kia gọi một cái biệt khuất a. Biệt khuất nàng sắp hộc máu, nếu như thời gian có thể đảo lưu nàng nhất định sẽ không theo Tô Lạc đoạt cái này tiến tù giam danh ngạch slot. Nhưng là trên đời không có đã hối hận a. Mặc dù hiện tại tình huống rất hỏng bét. Quá ngang ngược đâu Vô Ưu tiên tử hay là ánh mắt quét ngang, khí thế 10 phần kêu la cái gì? Cờ xí chẳng phải trong tay ta sao? Vô Ưu tiên tử nhớ rõ chính mình nhổ này cùng cờ xí mới đi ra. Tựu cái kia cây côn, có người chỉ vào Vô Ưu tiên tử trong tay cái kia sơn đen đen như mực côn sắt, khó có thể tin mà gầm nhẹ. Gậy gộc, Vô Ưu tiên tử nổi giận, thân thủ liền đem cờ xí đưa tới, cái gì gọi là côn? Lời còn chưa dứt, Vô Ưu tiên tử yết hầu như là bị thứ đồ vật ngăn chặn tựa như. Một cái âm đều không phát ra được rồi. Đây không phải gậy gộc, cái kia cái gì gọi là gậy gộc?